Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 3 của bộ truyện Xuyên Không Kết Hôn Giả Cùng Công Chúa của tác giả Quân Ước. Nếu các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 3, truyện tình của Minh Lan và Tiêu Trực. Minh Lan không ngờ Tiêu Trực vừa mở miệng đã nói một câu như vậy, nên càng không ngờ vừa nghe lời này mặt nàng lập tức đỏ lên. Minh Lan cúi xuống, theo bản năng di chuyển chân vào trong, cản chân vẫn chưa có cảm giác. Đôi mắt nhìn thoáng một cái, lúc này nàng mới thấy trên người có đắp chăn mỏng, động tác vừa rồi có hơi dư thừa, bởi vì Tiêu Trực cái gì cũng không nhìn thấy. Chân ta không sao, Minh Lan thấp giọng nói, như tới hắn cũng bị thương, vội vàng ngẩng lên. Hoàng huynh nói ngươi cũng bị chém một đao, để ta nhìn xem. Lời đến tận đây bỗng im bặt, khuôn mặt xinh đẹp nhịp một mảnh đỏ nhạt, nàng vội vàng sửa lời nói. Ta không muốn nhìn, dứt lời lập tức đảo mắt đi, đến mặt Tiêu Trực cũng không nhìn, cúi thấp đầu, trễ sức rút vào chăn. Minh Lan ảo não, nàng thật không biết xấu hổ, không biết lựa lời, sao có thể nói chuyện tùy ý như vậy. Tiêu Trực bị thương ở lưng, nàng còn không biết xấu hổ đòi nhìn, người ta tuy là đoàn tụ, nhưng cơ bản vẫn là nam nhân, nàng thật hồ đồ, suy nghĩ hắn bị đoàn tụ làm cho ý thức giới tính của nàng mờ mờ hồ hồ. Ta không sao, trường chân, công chúa còn chỗ nào bị đau nữa không? Đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm ấm của Tiêu Trực. Minh Lan lắc đầu, mặt thoáng nhìn thân ảnh Tiêu Trực ở gần, khỏe, che khuất ánh dịu dàng trong phòng, bỗng hắn đổ lên trên người nàng. Ngươi ngồi đi. Trên người hắn có thương tích lại đứng lâu như vậy, Minh Lan bất chấp xấu hổ lúc trước vội vàng bảo hắn ngồi, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng nàng lại tự gỡ cho mình một búa, vì bên cạnh giường không có cái ghế nào. Tiêu Trực hơi trầm mặt, sau khi ngồi xuống mép giường, chỗ đó là chỗ Minh Đức Đế vừa ngồi, khoảng cách của hai người gần hơn rất nhiều, hiển nhiên càng thêm mất tự nhiên. Minh Lan không kịp hối hận, ngươi cũng đã ngồi rồi, là do nàng chủ động mở miệng mời ngồi. Nại nàng cũng không thể thổ lỗ bảo người ta lăn ra xa một chút, nhất thời cả người không được tự nhiên. Bỗng nghĩ tới chuyện đêm nay, nàng nhớ Tiêu Trực không chỉ nắm tay nàng, che miệng nàng, còn ôm nàng đi rất lâu, còn nàng ở trong lòng hắn ngủ một hồi rồi lại ngủ. Qua hai đời, Minh Lan chưa từng cùng nam nhân nào thân mật đến vậy, loại thân mật tiếp xúc này còn hơn cả thân mật nàng với hoàng huynh. Tỷ cấp bách có thể bỏ qua, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ nhớ tới làm nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, hai lỗ tai có chút phát nóng cháy. Tiêu Trực cũng có vẻ không thoải mái lắm, tay hắn đã nắm chặt thành nắm. Tốt nhất nên nhanh chóng kết thúc tình trạng tra tấn lẫn nhau. Minh Lan theo thói quen so ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Tiêu tướng quân, thiếu chút nữa đã trực tiếp gọi Tiêu Trực. Minh Lan có chút ngạc nhiên, tối qua nàng gần như sụp đổ hét to tên của hắn. Khác hẳn với cách gọi bình thường, đúng là rất cổ quái. Trong lòng Minh Lan ách một tiếng, bỏ qua suy nghĩ này rồi nói thẳng, mọi chuyện đều nhờ có người, ta thật sự rất biết ơn tướng quân. Công chúa xin đừng khách khí. Mặt Tiêu Trực cứng đờ nhìn Minh Lan khôi phục dáng vẻ bình thường, trúng một phừa đèn ở vườn sâu, ánh mắt trở nên cứng lại. Tướng quân muốn bàn thưởng điều gì, ta có thể nói với hoàng huynh. Minh Lan đang ra nụ cười nhạt, ánh mắt trong mắt lai động, hàng mi dài khẽ rung, con người đèn làm người ta khiếp sợ. Cho dù sắc mặt nàng tiều tụy, phía dưới hai mắt cũng có quần thầm hắn chưa ngủ đủ giấc, dù vậy cũng không hề giảm đi vẻ đẹp của nàng. Hắn chưa từng có lý do quang minh chính đại ở gần nàng như vậy, còn có thể nhìn nàng rõ thế này. Chuyện này và ái muội trong rừng không giống nhau. Tiêu Trực trở nên thất thần. Ngươi làm sao vậy? Minh Lan không hiểu tại sao hắn đột nhiên ngẩn người ra, chỉ cảm thấy biểu tình của hắn thầm trầm, còn người đèn trở nên sâu thẳm không thấy đáy. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng có chút hoảng hốt, không muốn nhìn vào mắt hắn, cũng không thể rời tầm mắt đi. Không cần đâu, Tiêu Trực rũ mắt, đứng lên lùi về phía sau một bước. Hắn quả nhiên không chịu nổi không khí quỷ dị này, Minh Lan lại thả lỏng. Nếu như vậy, nàng thuận nước đẩy thuyền. Tiêu tướng quân mệt mỏi rồi, nếu đã không sao thì nên trở về nghỉ ngơi sớm. Trời cũng đã khuya. Được, Tiêu Trực đáp rất nhanh, lập tức xoay người vội vàng rời đi. Minh Lan nhìn thân ảnh màu xanh biến mất, thở ra một hơi, nghiêng đầu dựa trên vách giường nhìn màn cắm. Một lúc rầu sạo lấy lại tinh thần, nhớ ra Tiêu Trực còn chưa trả lời nàng. Ơn cứu mạng là đại ân, nàng phải trả ơn, chứ thiếu thì không được tốt, ngày khác phải tìm hoàng huynh bàn chuyện đại sự. Lòng đã định, Minh Lan muốn nằm xuống ngủ ngon, ngờ đầu Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa chạy vào. Sao hai người các người còn chưa ngủ nữa? Bây giờ là canh mấy rồi? Minh Lan cả kinh nói, công chúa bị thương thành bộ dạng này, nô tỳ sao dám ngủ, mau để cho nô tỳ nhìn xem. Tiểu Liên Hoa nhanh chóng bước qua đây, sốc chàng lên, nhìn thấy chân phải của Minh Lan được băng bó bằng lụa trắng, rất đau lòng. Sưng thành bộ dạng này, chờ lát nữa thuốc hết tác dụng, chắc chắn vô cùng đau đớn, làm sao công chúa chịu nổi. Thu Đàm kêu Tiểu Liên Hoa ra, ngồi xuống bên giường, cẩn thận nhìn chân Minh Lan, xong nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn lên, sợ hãi nói. Cũng mại chỉ bị thương ở chân, công chúa có thần tiên phù hộ, này coi như đại nạn, đợi công chúa khỏe rồi, nô tỳ sẽ đi sùng phúc tự tạ ơn Bồ Tát. Tiểu Liên Hoa liên tục gật đầu. Thu Đàm tỷ nói rất đúng, cũng mại Bồ Tát phù hộ, để cho đại tướng quân ở cạnh công chúa. Từ hồng này nói thật tốt, đại tướng quân có thể một mình giải quyết hết đám thích khách, giúp công chúa tránh được một kiếp. Nói xong lại chắp tay trước ngực bái lại Bồ Tát. Minh Lan tức giận liếc nàng một cái sâu xa nói, nói từ hồng là công việc của Nguyệt lão, Bồ Tát thì có liên quan gì? Không liên quan, không liên quan, nô tỳ biết ơn cả hai mà. Tiểu Liên Hoa đang thao thao bất tuyệt, Thu Đàm ý nghĩ sâu xa nhẹ nhàng hỏi, công chúa đã trễ thế này, phò mã đi đâu nữa? Bái lại thần tiên Bồ Tát xong, Tiểu Liên Hoa thấy Thu Đàm chiếm chỗ của mình, không cam lòng lại nóng nảy nói, đúng rồi công chúa, Thu Đàm tỷ tỷ phỏng đoán đêm này rất có thể là đêm động phòng trễ của công chúa và phò mã. Lắm miệng, Thu Đàm hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tiểu Liên Hoa, quay đầu quả nhiên đối diện với vẻ mặt sầm ngắt của công chúa. Nhìn bốn con người trước mặt tràn ngập mong đợi, Minh Lan cắn răng lắc đầu, bổn cung muốn nghỉ ngơi, bổn cung lên cho hai người các người lập tức trở về ngủ. Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa bốn mắt nhìn nhau, thấy bộ dạng nghi hoặc trên mặt nhau, chẳng lẽ các nàng thật sự nghỉ nhiều rồi sao? Y nữ nói đúng không sai, sau khi thuốc hết tác dụng, chân Minh Lan vô cùng đau đớn, đặc biệt là ba ngày đầu, động một chút là đau đến độ răng nàng rung lên. Ba ngày này Minh Lan đều nằm trên giường như người tàn phế, sinh hoạt hàng ngày cũng không thể tự làm. Trong lúc đó, Nhạc An quận chúa đến hai lần, Hoài Thái vị phái mama bên người đến thăm, hoàng hậu, Lý quý vị và các phi tần trong cung khách một cờ nhợ đến an ủi một lần. Minh Đức Đế không đến, nhưng mọi ngày đều ra lệnh cho tổng quản thái giám tụ nghỉ và người của ngự thiền phòng đưa thức ăn qua, thuận đường báo cáo tình trạng của Minh Lan công chúa cho Minh Đức Đế. Ba ngày này Minh Lan hầu như không được yên tĩnh, nhưng tính ra cũng được chăm sóc tốt. Còn Tiêu Trực, từ buổi tối hôm đấy hắn đã rời đi, đến trận giờ cũng không thấy mặt mũi hắn. Để cho nàng an tâm tự tại, bao nhiêu xấu hổ thẹn thùng đêm hôm đó bay theo gió. Chỉ là đêm ngày thứ ba có chút chuyện xảy ra. Tiểu Liên Hoa nghe được từ đám nhà hoàn ở Tây Uyển nói tình trạng của phò mã so với Minh Lan công chúa còn tốt hơn nhiều. Nghe nói lưng hắn bị chém rất sâu, ba ngày rồi, miệng vết thương vẫn rất dọa người, có khi còn chảy máu. Tiểu Liên Hoa nói tin này cho Thu Đàm. Thu Đàm có dụng ý khác nên thêm mắm thêm muối thuật lại cho Minh Lan nghe. Đến ngày thứ năm, tình trạng của Minh Lan đã có biến thành, miệng vết thương của phò mã chuyển biến rất xấu. Mấy ngày này chưa từng bước chân ra khỏi giường, cả thuốc cũng không uống vào. Toàn bộ thái y ở thái y viện nghiên cứu phương pháp để chữa bệnh cho phò mã, ngày ngày bận rộn, chỉ có thể để cho y nữ đến xem phò mã đã chết chưa. Minh Lan vốn chỉ ái nái chút, nghe thấy vậy khiến nàng thực sự trằn trọc, ăn ngủ không yên, vô cùng bất an. Lúc ban đầu nàng nghi ngờ Thu Đàm quá khoa trương, nhưng sau khi nghĩ lại, ngay cả hoàng hậu đến đây thăm nàng, Tiêu Trực cũng không xuất hiện, quả nhiên là không bình thường. Nàng tin tin tức hắn bị thương nặng là thật. Minh Lan im túc suy xét, nàng gọi Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa đỡ nàng tin Tây Uyển nhìn Tiêu Trực chút. Trong truyền thuyết có nói thương tích chuyển biến xấu, nếu như sắp chết mã đại nhân sẽ xuất hiện. Công chúa, Tiêu Trực nhìn vẻ mặt cổ quái của Minh Lan có chút mê hoặc. Minh Lan không để ý đến hắn, hai mắt sáng như muốn mang quần áo hắn cởi sạch để nàng nhìn thật kỹ. Khí sắc không tội, sống lưng thẳng tắp như đại thụ, hai chân đứng vững như cây tùng, hoàn toàn không có bộ dáng bệnh nặng. Nhất định do Thu Đàm lừa nàng, Minh Lan nhiều mắt lại, trong hàm quan bắn ra bốn phía. Thu Đàm đang ở đây, tất nhiên không tránh khỏi ánh mắt sắc như dao của công chúa nhà nàng. Tất nhiên, Tiêu Trực cũng không biết khúc mắc trong đó, thấy Minh Lan không thân thiện nhìn hắn, Tiêu Trực bỗng nhiên ảm đạm. Ta có làm phiền công chúa không? Mấy ngày qua, Tiêu tướng quân đỡ trong phủ à? Ánh mắt của Minh Lan trở lại bình thường, khôi phục vẻ ngoài bình thản. Bạn đêm đỡ nơi đây, không đoán được nàng sẽ hỏi vậy. Tiêu Trực ngẩn ra một lúc mới trả lời. Vậy vài ngày không có nơi đây, khó trách mấy ngày này không thấy người nhà đầu Thu Đàm kia lại tung tin vịt. Mình lại nhíu mày, không phải hoàng huynh cho ngươi nghỉ ngơi rồi sao? Không phải là giả vờ cho nghỉ đấy chứ? Lúc còn ở trong cung, Mình Lạng có nghe qua Mình Đức Đế thích sai Tiêu Trực đi làm việc nhất, chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng hoàng huynh bức Tiêu Trực đến mức này. Rõ ràng biết hắn bị thương, vậy mà còn triệu hắn vào cung, thật sự rất quá đáng. Trong triệu không còn người nào sao? Còn chuyên chọn người thành thật để khi dễ. Biết Mình Lạng hiểu nhầm, Tiêu Trực vội vàng giải thích: hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, không có triệu thao vào cung, chỉ là chuyện thích khách, ta muốn tra rõ ràng. Vậy ngươi điều tra xong chưa? Ai lại muốn hại chúng ta vậy? Có phải nhắm vào ta không? Nghe hắn nhắc đến thích khách, Mình Lạng liền khẩn trương, không khỏi quan tâm những chuyện liên quan đến mạng sống nàng, nàng không thể bỏ qua. Tạm thời chưa điều tra rõ, chỉ biết bọn họ có ý đồ chuyển hành thích lên đầu tay Uyển Quốc, nhưng mà đây là chân tướng, mục tiêu là con chúa hai tạ thì vẫn chưa biết, ta suy đoán có khả năng là cả hai. Nói đến đây, Tiêu Trực dừng lại, thấy mì tầm của Mình Lạng càng nhíu sâu, hắn tiếp tục nói: con chúa không cần sợ, ta đã tăng cường binh lính canh giữ ở ngoài phủ. Hoàng thượng cước cho một đội cấm quân đến phủ bảo vệ con chúa, hiện giờ nơi đây rất an toàn. Mình Lạng nhìn Tiêu Trực giữa mày hiện vẻ lo lắng: bọn họ đã làm người bị thương, giờ ngươi còn chạy loạn bên ngoài nhiều ngày như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Không bằng ngươi ở trong phủ đi, ta sẽ nói chuyện với hoàng huynh, cho ngươi nghỉ dài hạn. Ngươi làm sao vậy? Tại sao hắn nhìn nàng kỳ quái như vậy, giống như bất ngờ lại khó hiểu, ba phần kinh ngạc, ba phần chăm chú, lại có bốn phần khó hiểu thầm trầm. Mình Lại ngơ ngác nhìn Tiêu Trực, không tự chủ được bị ánh mắt phức tạp của hắn hấp dẫn, vậy là quên mất bản thân nói đến đoạn nào, lúc lâu sau mới hoàn hồn dò hỏi: ngươi cảm thấy lời ta quá hoang đường? Dù sao hắn cũng là nam nhân sắt đá, là đại tướng quân anh dũng trên chiến trường, nam nhân này từ trước đến nay đỉnh thiên lập địa, vả lại tư tưởng hắn là nam nhân voi trên chiến trường, giờ nàng lại bảo hắn ở nhà tránh trong nhà, nói như thế chẳng khác nào xem thường hắn, đổi lại là người khác cũng không vui nổi. Cho nên hắn mới yên lặng không đáp, chỉ cần điều này cũng nhận ra đề nghị của nàng vớ vẩn đến mức không đáng đáp một chữ. Ai ngờ Tiêu Trực lắc đầu phủ nhận: ta không nghĩ thế, chẳng qua không ngờ công chúa sẽ nói vậy. Lời ta nói có chỗ nào kỳ lạ hả? Mình Lạng xấu hổ, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Trực nghiêm túc nói: lúc trước ta chưa gặp qua chuyện này, tất nhiên còn không biết cách đối phó sao cho tốt. Ngươi là đại tướng quân, hẳn là cảm thấy nữ tử chúng ta không biết nhìn ra trong rộng. Có điều hiện giờ ta nghĩ ra được một biện pháp này. Công chúa xin đừng hiểu lầm. Tiêu Trực tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt Mình Lạng buồn bã nói: ta nghĩ ta có gặp nguy hiểm hay không là chuyện nhỏ, công chúa không quan tâm đâu. Sao lại là chuyện nhỏ được? Mình Lạng bắt sai trọng điểm, phút chốc vô cùng nghiêm túc: ta biết đại tướng quân vì đại thịnh vào sinh ra tử, ác hẳn chuyện sinh tử sớm không quan tâm, nhưng sinh mạng đáng quý, ai ai cũng muốn sống, điều này không có gì đáng xấu hổ. Bỏ mạng trên chiến trường đó là vinh quang, nhưng bỏ mạng trong tay thích khách thì không đáng. Tiêu Trực nhìn Mình Lạng, thân thể yếu ớt lúc nào cũng vùi mình trên giường, gương mặt xinh đẹp tái nhợt quanh năm, làm cho ai nhìn thấy đều cảm thấy nàng mềm yếu nhu nhược. Nhưng nàng là công chúa tôn quý của đại thịnh triều, được sủng ái hết mực, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tất cả nữ nhân trên đời được kính phục. Nhưng nàng sống được 15 năm, cũng bệnh được 15 năm, vốn sinh ra đã yếu ớt, cứ cách mấy tháng bệnh lại tái phát một lần, hết đau bụng đến đau đầu, đối với người khác là bệnh nhẹ không đáng nhắc tới, còn đối với nàng đều là bệnh chết người. Năm 5 tuổi bị rơi xuống nước, nàng sốt nửa tháng, bởi vậy mắt chân hồi hộp, nửa năm sau đó chịu không ít khổ. 6 tuổi nàng bị một trận phong hàn nhỏ, liên tục 10 ngày bất tỉnh. 7 tuổi lần đầu tiên nhiễm dịch bệnh, người khác uống mấy chiếc thuốc đã khỏi, nàng nằm hết một tháng, miệng sốt lên là nôn mửa, ngày ngày uống thuốc thay cơm, từ đó về sau cứ cách mấy năm lại bị bệnh một lần. Những chuyện này hầu như năm nào cũng xảy ra, coi tránh cũng không khỏi, nhưng mỗi lần gặp chuyện nàng đều có thể nhịn được. Đôi mắt nàng rực rỡ như ánh sáng mặt trời, dẫu sao vẫn đẹp như lúc ban đầu, không bao giờ bị ốm đau che đi mất. Nàng nói sinh mạng đáng quý, ai ai cũng muốn sống. Hắn thấy câu này rất hay, câu này nàng có tư cách nói nhất. Sau cùng Tiêu Trực không nói điều gì nữa, đứng yên tại chỗ cũ im lặng nhìn nàng. về Vận Minh Đảng. Người vừa nói ra câu nói sâu sắc kia đang muốn chứng minh nó có sách mách có chứng, định thông qua chuyện Tào Tháo quý trọng sinh mệnh, không sợ thất bại, và Tư Mã Thiện trân trọng mạng sống, không sợ sỉ nhục, thần tàn chí kiên. Hết ví dụ này trình bày phân tích một phen, Minh Lạng mới nhớ ra đây là thời đại hư cấu, Tiêu Trực làm sao biết đến Tào Tháo và Tư Mã Thiện, vì thế nàng đành ngượng ngùng dừng lại lời nói. Đợi đến lúc nàng cẩn thận nhìn lại Tiêu Trực, cảm thấy tâm càng rét lạnh. Nàng nghĩ nàng nói hết sức dõng nhẹ hùng hổ, nước bọt bay tứ tung, ngỡ được khen, hóa ra là khen ngược lại. Hắn đang ngẩn người, lại còn phát ngốc. Phát ngốc thì cũng thôi đi, lại cố tình lộ ra bộ dạng say mê như sa vào hồi ức tươi đẹp của ngày xưa. Say mê không nói, vậy mà hết lần này đến lần khác bày ra vẻ mặt âm thầm kín đáo, khuôn mặt khôi ngộ như ẩn như hiện, tỏ ra mị lực. Ta bài người, người này đang nhớ đến Lục Lâm Ngộ sao? Tại sao phở ngài lúc này tưởng niệm nam thần của nàng? Quả thật là hiếm thấy, chẳng may khi Minh Lạng không nhớ đến quan hệ của Tiêu Trực và nàng là quan hệ tình địch, tâm tình nhất trời hỏng mấy phần. Đây là có ý gì? Nàng vốn có ý tốt, hắn không muốn nghe cứ việc nói thẳng ra, tại sao ở trước mặt nàng giở trò phát khóc, thật là thiếu lễ độ. Minh Lạng hơi tức giận, sắc mặt cũng trở nên tệ hơn. Cũng may Tiêu Trực nhanh chóng hồi hồn, mắt thấy Minh Lạng đang chuyển lạnh, không nói nữa mà chuyển sang Lý Khánh. Hắn có chút không hiểu, chợt nhớ ra mình còn chưa đáp lời, vội vàng đâm một câu bạn kiềm tay chữa cháy. Công chúa nói phải. Không ngờ mình lại nghe hắn nói, cảm thấy thái độ rất hời hợt, vì vậy không còn hứng thú nói chuyện, hờn hững nói. Lại ta quản nhiều, Tiêu tướng quân cứ xem như chưa nghe thấy gì cả. Tiêu Trực trì động, không nghe ra lời này có bao nhiêu lạnh lẽo, chỉ thắc mắc không biết tại sao Minh Lạng đột ngột thay đổi sắc mặt, nên chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói. Ta không cảm thấy công chúa quản nhiều, ta vẫn đang nghe công chúa nói, nếu ta nghe thấy ta sẽ không giả vờ như không nghe thấy đâu. Hắn tạm dừng một chút lại mở miệng, âm thanh càng trầm thấp. Công chúa nói, tự nhiên ta sẽ nghe. Minh Lạng nghe lời hắn nói nghiêm túc, cảm thấy rất hưởng thụ, sắc mặt tốt lên không ít, nhìn không được lại hỏi. Người vừa mới nghĩ đến điều gì? Ta thấy người phát ngốc đến mức sắp ngủ thiếp đi rồi. Tiêu Trực sửng sốt, ánh mắt dao động, đường cong hai cánh môi đồng đầy hai cái nhưng không nói ra lời nào. Minh Lạng liếc hắn, trong lòng vô cùng rõ ràng, nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là nghĩ đến Lục Lâm Ngộ rồi, không thể nào nghi ngờ được nữa. Minh Lạng thở dài, thầm nghĩ Tiêu Trực này đúng là kẻ si tình. Lục Lâm Ngộ trốn hắn đến tận chân trời, hai năm bóng dáng cũng không thấy đâu, hắn vậy mà vẫn cứ chấp nhớ nhung, thật sự quá đáng thương. Xem ra lần trước lời nàng khuyên hắn từ chút khổ vào mình sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Đây là tướng quân, ít nhiều phải biết khống chế sắc dục, tranh cường hào thắng khó tránh khỏi, sao lại tiếp thu được quan điểm của nàng? Yêu mà không lợi không tham, đúng là đàn gãi tay trâu. Mặc kệ hắn, đúng sai cũng không phải chuyện của nàng. Hắn yêu hắn, nàng ái nàng, cùng yêu một người đến nửa sợ lòng cũng không liên quan đến nhau. Không muốn làm hắn khó xử, Minh Lạng thu lại thần sắc, ôn nhu nói. Tiêu tướng quân, không muốn nói thì không phải nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không có ý miễn cưỡng ngươi đâu. Ánh mắt Tiêu Trực có hơi mờ mịt, sau cùng chỉ hơi gật đầu nói một câu. Cảm ơn công chúa. Cuộc đối thoại của hai người kết thúc tại đây, không khí trong phòng trở nên im ắng, bầu không khí ngột ngạt làm cho người ta mất tự nhiên. Minh Lạng cảm thấy kỳ quái, Tiêu Trực vẫn đứng nơi đấy, không có mở miệng cáo từ, cũng không nhìn nàng, mi mắt hắn hơi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chẳng lẽ hắn ngay tại đây động lòng tương tư? Minh Lạng suy đoán lung tung, đang cân nhắc nên mở miệng mời hắn rời đi hay không, nghe tiếng Tiểu Liên Hòa từ ngoài cửa truyền đến. Công chúa, phò mã, có khách đến. Minh Lạng không bao giờ đoán được người tới là khách không mời mà đến, khiến cho nàng vạn phần kinh ngạc. Phòng khách phụ tướng quân, thấy Tiêu Trực đang bước tới đây, vị khách kia đứng dậy, một thân cẩm bào từ mây trắng làm tôn lên dáng người cao gầy, tóc đen như mực, nửa tóc được cột bằng dây gắm màu xanh nhạt, nửa còn lại không chịu trói buộc, tùy ý buông thả. Dưới trán là khuôn mặt trẻ tuổi, mày kiếm, mắt vượng như sao xa, cái mũi thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng, ngũ quan tinh xảo, kết hợp vẻ ngoài tào nhã dịu dàng, nhưng gương mặt lại mang ngầm nét sắc sảo. Rõ ràng là người nhã nhặn, nhưng phong thái lộ ra năm phần thư sái, năm phần tự tại bất kham, vừa mâu thuẫn lại hài hòa. Tiêu Trực nhanh chân bước đến, bước mấy bước đã vào phòng khách. Người nọ đứng chỗ cũ, không lùi không nghênh, chỉ đứng đó nhìn hắn bước đến. Đợi Tiêu Trực bước đến gần, người nọ nở nụ cười nhẹ, môi mỏng hơi nhếch lên, mắt phượng khẽ động, hòa nhã nói: "Tiêu đại tướng quân còn nhớ Bỉ Mổ chứ? Không biết Tĩnh Vương điện hạ đại gia quan lầm nên không tiếp đón từ xa." Tiêu Trực vẫn giữ nét mặt bình thường, không hề có cung kính nào, ánh mắt lộ ra sự cảnh giác, miễn cưỡng khách khí nói: "Tiêu tướng quân, người sai rồi." Mày người nọ khẽ nhất, mắt phượng cong cong: "Hôm nay người đến quý phủ bái phỏng là kẻ hèn Phượng Miên Thư, không phải là Lục hoàng tử." "Ý tứ của điện hạ bản tướng không hiểu. Vĩnh Tường đến thăm Đại Thịnh, theo lý nên cử văn thư của quốc phủ đến Hồng Tư Lự ở kinh thành, hoàng thượng sẽ đích thân thịnh đãi. Không biết hôm nay điện hạ y phục đơn giản, một mình đến đây là có chuyện gì?" "Không có chuyện gì, chỉ vì một người mà đến." Phượng Miên Thư lạnh đạm nói. "Nghe nói Tiêu tướng quân may mắn trở thành phò mã Đại Thịnh, Phượng Mẫu đến đây chính là muốn thăm Minh Lan." Phượng Miên Thư không gọi Minh Lan công chúa mà gọi thẳng Minh Lan, khiến cho người ta cảm thấy hắn ta rất thân thiết với Minh Lan công chúa. Ánh mắt của Tiêu Trực rung lên, nhanh chóng trở về bình thường. Thấy Tiêu Trực không đáp, Phượng Miên Thư lại nói tiếp: "Không phải hoàng tử Nam Việt cầu kiến công chúa Đại Thịnh, mà là bạn cũ đến thăm. Công chúa không được khỏe, không tiện gặp khách." Âm thanh của Tiêu Trực bất tri bất giác trầm xuống vài phần. Phượng Miên Thư không để bụng, bộ dạng đã có tính toán trước, khoe môi nhếch lên một câu: "Nếu vậy Phượng Mẫu càng phải gặp, thỉnh cầu tướng quân sai người cặp vợt này đến chỗ Minh Lan để cho nàng quyết định có muốn gặp ta không, ý tướng quân thế nào?" Đoạn này nói xong, hắn ta từ trong tay áo gấm lấy ra một vật đưa đến trước mặt Tiêu Trực. Đây là một ngọc ấn tinh xảo màu lục, khắc bốn chữ ngang ngắn: "Trúc Ngô công tử." Tiêu Trực nhìn con dấu, không đưa tay ra nhận lấy. "Trúc Ngô công tử, Trúc Ngô công tử, sao hắn lại không nhận ra cơ chứ?" Trong thư phòng của hoàng thượng có treo một bức lồng đằng hải mai đồ, dưới góc trái bức đồ có bốn chữ này: "Chuyện là 5 năm trước hoàng thượng vào dịp lễ sinh thần, những năm gần đây luôn treo ở thư phòng, hoàng thượng gặp ai cũng muốn quay hoài câu." Tiêu Trực sao có thể không biết, vì bức họa kia do Minh Lan công chúa tự tay vẽ. Tiêu tướng quân chắc hẳn không biết ngọc ấn này, nhưng mà Minh Lan chỉ cần nhìn thấy nó sẽ biết là ai, nàng sẽ đồng ý gặp. Phượng Miên Thư tự tin nói. Tiêu Trực dời tầm mắt từ ngọc ấn trên người Phượng Miên Thư, lúc lâu sau mới dời tầm mắt đi. "Người đâu?" Triệu Tùng chờ ở sảnh chính nghe thấy Tiêu Trực gọi, lập tức tiến vào trong sảnh, đứng phía sau Tiêu Trực khom người hỏi: "Tướng quân có chuyện gì phân phó?" "Mang vật này đi Ý Nguyệt Hiền xin chỉ thị của công chúa." "Vâng." Triệu Tùng đáp. Ý cười trên miệng của Phượng Miên Thư càng sâu, cánh tay duỗi ra phía trước đưa ngọc ấn cho Triệu Tùng: "Nhớ trả lại cho ta." Triệu Tùng nhìn vị khách thân phận bí ẩn, cảm thấy người này khí độ bất phàm, nghĩ hắn thân phận không thấp. Triệu Tùng cảm thấy không khí giữa vị khách với đại tướng quân cổ quái phức tạp, nhưng không tìm ra được điểm kỳ quái, nên phải nhận lấy ngọc ấn, đáp một tiếng, nhanh chóng đi đến đồng uyển. Lúc Triệu Tùng đợi xin chỉ thị của Minh Lan công chúa cũng là lúc không khí ở chính sảnh phủ tướng quân trở nên cổ quái. Phượng Miên Thư không nói lời nào, đang khoanh tay dạo bước, phong thái nhẹ nhã tự đắc, trong lúc thưởng thức bài trí xung quanh cũng không quên nhìn ra bên ngoài chờ đợi Triệu Tùng trở về. Về phần Tiêu Trực, hắn trở nên trầm mặc hơn. Triệu Tùng vừa ra khỏi cửa, hắn không để ý tới Phượng Miên Thư, đi thẳng vào chỗ chủ tọa ngồi xuống. Giống như vị khách tự mò đến cửa này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, có điều không ai biết rằng tại hắn nắm lấy thành ghế càng nắm càng chặt, gần sành nổi đầy mù bàn tay. Triệu Tùng rất nhanh để truyền tin về Minh Lan công chúa cho mời khách quý đến Ủy Nguyệt Hiên. Nghe được tin, Phượng Miên Thư ý cười rào rạt, tiến lên lấy lại ngọc ấn trên tay Triệu Tùng, xoay người nhìn về phía Tiêu Trực để đứng lên: "Tiêu tướng quân cũng đi đến sao?" "Đã ở tệ xá, bổn tướng dẫn đường cho điện hạ." Tiêu Trực nói xong bước đi trước, Phượng Miên Thư không mọi cười đuổi theo sau, hai người trước sau cùng nhau hai bước, cho đến khi bước qua cửa ở trong uyển, Phượng Miên Thư đột nhiên bước nhanh hơn hai bước, thành ra bước song song với Tiêu Trực. Tiêu tướng quân so với Phượng Mẫu còn nóng bội hơn, chẳng lẽ mỗi ngày được cùng công chúa sớm chiều bên nhau, tướng quân vẫn thấy không đủ sao? Phượng Miên Thư quay bắt chuyện với Tiêu Trực. Đáng tiếc Tiêu đại tướng quân chỉ nghiêng đầu liếc hắn một cái, đến nửa chữ cũng bụng xỉn không trả lời. Phượng Miên Thư mất mặt nhưng cũng không cho rằng Tiêu Trực ngang ngược, cười nhẹ hai tiếng, có điều ý cười chưa đạt đáy mắt. Vào Ỷ Nguyệt Hiên, Thu Đàm đã chờ trước cửa đình viện, cung kính hành lễ với Tiêu Trực và Phượng Miên Thư rồi lại nói: công chúa chờ khách quý ở Tịch Tâm Trại. Tịch Tâm Trại là thư phòng của Ỷ Nguyệt Hiền ở trong uyển. Các thị tập của Minh Lan mang từ Đông Cung đến đều đặt nơi đó. Trong thư phòng, ngoại trừ kệ sách, rương sách, án thư, còn có giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi, đánh cờ hay nói chuyện phiếm, đều dùng đệm ngồi vào bàn dài, nhìn chung là nơi rất thích hợp để gặp khách. Minh Lan vẫn còn đang ở trạng thái bán tàn tật, phải nhờ sự phụ trợ của bốn nhà hoàng miễn cưỡng đi đến Tịch Tâm Trại. Lúc này, Minh Lan đã an vị bên trái bàn dài, đang thay y phục màu đỏ nhạt, cổ tay áo và góc váy thêu hoa mai vàng, thanh nhã, sạch sẽ. Trên đùi nàng đắp chăn mỏng, che đi cái chân quấn bằng vải của nàng. Do muốn gặp khách, cho nên nàng mới búi tóc chỉnh tệ. Chứ từ khi bị thương đến nay, nàng đều nằm trên giường, tóc tại luôn để tán loạn. Bây giờ thì mặt mũi nhợt nhạt, không chút khí huyết, nhưng mà đổi lại tinh thần vô cùng tốt, đôi mắt sáng ngời, mơ hồ có thể nhìn thấy sự hưng phấn. Tiểu Luyện Họa nhìn công chúa nhà mình, trong lòng nửa tò mò nửa nghi hoặc. Thật sự không nghĩ ra đó là ai mà có ma lực đến vậy, có thể làm cho công chúa hưng phấn chờ đợi. Cái gì cũng có thể nghĩ, Tiểu Liên Hòa đều nghĩ qua một lần, cuối cùng cũng không có manh mối. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Thu Đàm truyền vào. Công chúa, khách quý đến. Sắc mặt Minh Lan vui vẻ, vội vàng nói. Mau mời vào. Thu Đàm đẩy cửa ra, mời Tiêu Trực cùng Viện Nguyên Thư đi vào. Công chúa, mời. Thu Đàm đẩy cửa ra, mời Tiêu Trực cùng Phượng Miên Thư bước vào. Công chúa cho mời. Phượng Miên Thư nho nhã gật đầu với Thu Đàm, bước vào phòng, còn Tiêu Trực đứng bất động nơi cửa. Thu Đàm chờ một lúc lâu, thấy Tiêu Trực không có phản ứng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, cho nên mở miệng gọi một tiếng bò mã. Lúc này Tiêu Trực mới nhấc chân bước vào trong. Thu Đàm nhẹ nhàng đóng cửa, chạy đến phòng bếp nhỏ, phân phó Thành Đạo dâng trà thơm. Vừa đi, Thu Đàm vừa suy tư, vắt hết óc phỏng đoán thân phận của vị vừa rồi. Từ khi Trừ Tùng cặp ngọc ấn của công chúa bước vào Ỷ Nguyệt Hiên, Thu Đàm và Tiểu Liên Hòa cảm thấy thái độ của Minh Lan công chúa đối với vị khách quý rất đáng nghi. Nói ra thì, ngọc ấn vốn là vật truyền của công chúa, nhưng vị kia lại có. Công chúa nhìn thấy ngọc ấn biết người đến là ai, có thể thấy được ngọc ấn đây do công chúa tự mình đưa. Hơn nữa, ngọc ấn này là độc nhất vô nhị, đây đúng là chuyện lớn. Nghĩ lại chuyện người thần bí trong lòng công chúa lúc trước, Thu Đàm cảm thấy chân tướng đang đến gần. Quả nhiên, lúc Thu Đàm mang trà vào Tịch Tâm Trại, nhìn thấy gương mặt của Minh Lan công chúa cười đến sáng lạng, đồng thời cũng nghe được vị khách quý tuấn tú ôn hòa gọi một tiếng Minh Lan. Còn phò mã đại nhân của các nàng đang bị bỏ rơi ở một bên, cô độc ngồi bên cạnh thư án, ánh mắt vô cùng nặng nề. Cảnh tượng này, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy quái dị. Thu Đàm thay đáng đường cho phò mã đại nhân. Mặc kệ ai nói điều gì, phò mã trung quỳ vẫn là phò mã do hoàng thượng khâm điểm. Mặc dù đoàn tụ cũng được, có danh dự của đoàn tụ. Bây giờ bắt người nhìn cảnh thề tử danh nghĩa của mình, nói cười cười với nam nhân khác mà còn nói đến vô cùng vui vẻ như vậy. Một đôi mày thanh tú, một phong thái nhẹ nhàng, dù chỉ là phò mã trên danh nghĩa, nhìn thấy cảnh này nhất định có chút ngột ngạt. Công chúa, tốt xấu gì cũng nên quan tâm đến phò mã đại nhân một chút. Đại lòng Thu Đàm lẩm bẩm, trên khuôn mặt không dám thể hiện ra, dừng trà xong đi đến bên cạnh Tiêu Trực, lớn giọng gọi một tiếng phò mã mời dùng trà. Minh Lan sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Tiêu Trực, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Tiêu Trực ngồi bên kia thư án, cách nàng mấy trượng. Hắn đang nhìn thẳng vào trong mắt nàng, trong mắt là một mảnh u trầm, nhìn không ra cảm xúc. Minh Lan kinh ngạc và xấu hổ đang xen phức tạp. Nàng và Miên Thư trò chuyện quá tập trung, quên mất Tiêu Trực, vừa hại hắn tiến vào, nàng cũng không biết. Tiêu, phò mã. Minh Lan gắng gượng sửa miệng, lúc này lại thấy xấu hổ. Chần chờ một chút, không thể làm gì khác nên phải nói. Người đi đi, ta với Miên Thư còn lại muốn nói, chứ để lỡ chuyện của người. Phượng Miên Thư cũng cười cười. Miên Thư sớm đã nói, hôm nay chỉ đến năm vạn cũ, không liên quan đến chuyện của hai nước, Tiêu tướng quân không cần vội ta. Tiêu Trực đứng lên. Ta quay lại công chúa và điện hạ ôn chuyện, hai người cứ từ từ trò chuyện. Nói xong quay người rời đi. Điện hạ, ai là điện hạ? Thu Đàm ngạc nhiên nhìn sang công chúa, lại nhìn sang vị khách quý, cuối cùng cúi đầu nhìn trà thơm trong tay đi ra cửa. Đi ra đến cửa, Thu Đàm không quên nháy mắt với Tiểu Liên Hoa, y bảo nàng ta nghiêm túc nghe kỹ, nhìn kỹ, phải thu thập thông tin cho tốt. dẫu sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng, con đường tác hợp công chúa với phò mã có ngàn vạn khó khăn, phao hồi trước đích một cái, trước sau phải làm rõ điện hạ gì đó có phải là người công chúa ái mộ không. Phượng Miên Thư thấy Minh Lan vẫn còn nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt không khỏi sâu vài phần, rất nhanh cười ra tiếng. Âm thanh của hắn ta thuận tai dễ nghe, giống như tiếng thác nước đổ xuống ôn truyền. Minh Lan hồi thần, nghi hoặc hỏi: Miên Thư à, mới vừa rồi hắn có phải hắn không vui không? Có sao? Phượng Miên Thư nở nụ cười, thần sắc trở nên hòa hoãn. Ta cảm thấy tâm trạng Tiêu tướng quân hôm nay không tệ, còn nguyện ý phí thời gian bồi ta. Nếu như không nhầm, ngày trước hắn phụng chỉ đi bên cạnh, tại đây còn là con tin của Nam Việt. Khi đó hắn chẳng buồn nói với ta một câu. Hơn nữa Tiêu đại tướng quân sự nại nghiêm túc đứng đắn, bùi buồn không thể hiện ra, làm sao có thể nhìn ra là vui hay buồn. Phượng Miên Thư nói như vậy, Minh Lan trái lại hiểu ý mà cười. Đúng vậy, hắn luôn như thế, không đề cập tới hắn nữa. Đúng rồi, mới vừa rồi ta đã nói đến Vũ Xuân thầm nhận nổi độ, ta muốn nghe ngươi bình vài câu đây. Nói xong quay đầu phân phó Tiểu Liên Hoa đi lấy tranh tới viết dưới kệ sách. Ước chừng qua một canh giờ, Tiểu Liên Hoa bước ra từ tịch trăm trai. Thu Đàm vội vàng kéo nàng ra phòng bếp nhỏ hỏi thăm tình hình. Ai ngờ vẻ mặt Tiểu Liên Hoa sốt ruột nói: Thu Đàm tỷ tỷ, thì khoan hỏi muội, muội có việc phải làm đã. Việc gì? Thu Đàm hỏi. Công chúa nói cơm trưa hôm nay muốn thêm mấy món phương nam, bảo muội tìm quản sự hỏi xem trong phủ có đầu bếp nào biết làm món phương nam không. Nếu vậy hẳn công chúa muốn lùi khách lại dùng bữa. Đúng vậy, muội trước đi tìm quản sự hỏi một chút, trở lại hẳn nói. Tiểu Liên Hoa nói xong muốn đi lại bị Thu Đàm níu lại. Tỷ đi gọi Thành Đạo, muội ở đây đi, chờ tỷ quay trở lại. Vẻ mặt Thu Đàm nghiêm túc chạy đến phòng bếp nhỏ phân phó cho Thành Đạo. Thành Đạo chính là người trong đám nhà hoàng lúc trước quản sự phái tới. Lúc đó Minh Lạng chọn hai nô tỳ một ma ma. Thành Đạo năm nay mới 12 tuổi, tính tình hoạt bát. Minh Lạng thấy tiểu nhà đầu này nhìn tương đối có sức sống, vì thế giữ lại bên cạnh. Thành Đạo được phân phó không dám trì hoãn, vội vàng đi tìm quản sự. Nàng ta vừa đến hành lang ở cửa đồng uyển, bất tri bất giác dừng lại, bởi vì Thành Đạo phát hiện hành lang có người đang đứng. Người đó không phải ai khác mà chính là đại tướng quân. Tuy rằng bình thường Tiêu Trực nghiêm túc, nhưng từ trước đến nay đối với hạ nhân trong phủ không quản thúc nhiều, chưa răn dạy, càng chưa từng phạt nặng. Nhiều người trong phủ cho rằng đại tướng quân là người mặt lạnh thiện tâm, kính sợ thì có, còn sợ hãi thì không. Bởi vậy Thành Đạo nhìn thấy Tiêu Trực bất thình lình đứng nơi đó, cũng chỉ giật mình một chút, không hề sợ hãi. Thành Đạo bước qua tôn kính hành lễ, gọi một tiếng tướng quân. Tiêu Trực nhàn nhạt đáp một tiếng, không để ý hỏi: Tại sao không ở trong viện hầu hạ công chúa? Thành Đạo mang chuyện Minh Lan công chúa muốn tìm đầu bếp biết nấu các món ăn vương nam nói ra, không ngờ vừa nói xong nghe thấy giọng đại tướng quân trở nên lạnh: Công chúa giữ hắn lại để dùng bữa. Hình như đúng là như vậy. Thành Đạo nhìn Tiêu Trực cảm thấy khó hiểu, người kia không phải là khách quý sao? Sao nhìn tướng quân không vui vẻ gì hết vậy? Lưu khách lại dùng cơm trưa là chuyện bình thường mà, tướng quân không phải là đến dùng một bữa cơm cũng hẹp hòi chứ? Tướng quân đi rồi. Thành Đạo lại càng thêm khó hiểu, nàng ta còn tưởng rằng tướng quân sẽ đi đến đồng uyển cùng công chúa tiếp khách, ai biết tướng quân lại xoay người rời đi theo hướng kia, chắc chắn lại trở về viện của mình. Hôm nay tướng quân có chút kỳ lạ. Phượng Miên Thư ở phủ tướng quân đến khi mặt trời lặn mới chịu rời đi. Cả một ngày hắn ta dùng cơm trưa cùng Minh Lan ở Ỷ Nguyệt Hiên, sau đó còn bình luận tranh đồ, xong đang hàn huyên về một canh giờ mới thỏa mãn cáo từ. Trong lúc ấy Thu Đàm bận suy đoán mối quan hệ giữa Minh Lan công chúa với vị khách này. Theo tin tức của Tiểu Liên Hoa, vị này là lục hoàng tử của Nam Việt. Phượng Miên Thư 4 năm trước bị đưa tới Đại Thịnh làm con tin, 1 năm sau được đưa đến rồi thả về nước. Đáng ra con tin được an bài ở ngoài cung, có rất nhiều thị vệ trông giữ, căn bản không có khả năng gặp được Minh Lan công chúa. Nhưng giữa công chúa và con tin có một mình đức đế hành sự quỷ dị, thánh ý khó dò, chuyện không có khả năng đều trở nên có khả năng. Thu Trạm phỏng đoán lần đầu Minh Lan công chúa gặp vị lục hoàng tử này hẳn là vào mùa hạ 3 năm trước. Thu Đàm còn nhớ mùa hè năm ấy, Minh Đức Đế mang theo công chúa đến hành cung kính hộ. Đại khái khi đó có mời Phượng Miên Thư đi cùng. Có lẽ vì thế, công chúa mới quen biết Phượng Miên Thư. Mình làng công chúa tính tình ngây thơ, nào hiểu được tình yêu, nhất định không có chuyện vì dung mạo tuấn mỹ mà cùng nam tử xa lạ nhất kiến trung tình, ít nhất phải có trình tự nguyên nhân. Nói ra cũng coi như vừa khéo, Phượng Miên Thư không chỉ có dung mạo khôi ngô, còn có khí khái trẻ trung cùng sở thích với công chúa. Khó trách ước chừng ở chung bài 8 ngày, hai người có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm. Còn không phải sao, với một tiểu cô nương mới 12 tuổi mà nói, cùng nàng nhìn trời ngắm đất, xem phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ ca phú, bàn chuyện nhân sinh triết học, có hơi giả tạo khoa trương. Chỉ cần cùng chung sở thích với nàng, có thể trò chuyện về những thứ nàng thích đã đủ đạt được sự tín nhiệm của nàng. Tiểu công chúa lớn lên trong thâm cung, nam nhân cũng chưa gặp qua mấy, nam nhân muốn làm tiểu công chúa đồng tâm, cơ bản là không khó. Phỏng đoán tình cảm của Minh Lan công chúa đến đây, Thu Đàm xem như đã xác định được chân tướng. Người Minh Lan công chúa ái mộ là lục hoàng tử Vượng Miên Thư. Biết được chân tướng, thay vì cảm thấy thành tựu, Thu Đàm cảm thấy con đường phía trước là một mảng xám xịt. Thu Đàm chỉ là một cung nữ nhỏ nhỏ, nhưng nàng ta hiểu rõ mấy chuyện gió to sóng lớn. Không bàn đến chuyện Minh Lan công chúa đã gả tới phủ tướng quân, cho dù công chúa vẫn còn là quỳ nữ trong cung, chuyện với lục hoàng tử của nước khác không có khả năng chút nào. Quan hệ của hai nước quá mức phức tạp, hòa bình không biết được bao lâu, chuyện sau này cũng không nói trước được. Minh đức đế yêu quý Minh Lan công chúa, sao có thể gả nàng đến đất nước xa xôi? Hơn nữa, Nam Quốc chắc hẳn cũng không nguyện ý hòa trận với công chúa bệnh tật đầy người. Nói khó nghe là bạn nhất công chúa không để sinh con, vậy không phải ảnh hưởng đến tình cảm hai nước sao? Tóm lại, bất luận thế nào, Phượng Miên Thư kia không hợp với Minh Lan công chúa, đoạn tình cảm này là một con đường chết. Như vậy, vấn đề là phải làm sao để đuổi Phượng Miên Thư ra khỏi lòng công chúa, dành chỗ cho Phò Mã đại nhân. Lòng cụ già Thù Đàm đã tan nát hết. Đáng giận là công chúa đại nhân về mặt không hề có tính tự giác. Từ khi Phượng Miên Thư đi, công chúa bắt đầu không yên phận, mỗi ngày xem thoại bản đưa ném một bên, làm các nàng nửa nần nửa kéo mang cất vào thư phòng. Kế tiếp là thời gian vẽ tranh, thậm chí vẽ đến mức quên phải uống thuốc, nhiều lần kéo dài đến lúc thuốc nguội lạnh mới chịu buông bút, còn cố tình ngụy biện. Miên Thư nói, vẽ tranh cần tâm cảnh và linh cảm, tuyệt đối không thể để nét bút nửa đường, nếu không sẽ ảnh hưởng mạch suy nghĩ. Thu Đạm thật sự muốn ngồi xổm xuống mà khóc. Công chúa, tại sao người mở miệng ra đều là Miên Thư? Thế này Miên Thư, thế kia cũng Miên Thư, người không cảm thấy mấy ngày nay mặt Phò Mã càng ngày càng đen sao? Đương nhiên, mình đang không thấy, nhiều ngày qua nàng có cho Tiêu Trực gặp mặt nàng đâu. Từ lúc Phượng Miên Thư rời đi, Tiêu Trực đợi ở Long Phủ cả ngày, mỗi ngày đi tới Ỷ Nguyệt Hiên, nhưng mỗi lần đến không phải mình đang ở thư phòng, chính là đang trên đường đến thư phòng. Bỗng một ngày, Thu Đàm phát hiện ra công chúa say mê vệ tranh và cái chân bó bột của công chúa không phải không có chỗ tốt. Vì chuyện tốt đó phải nói tới sáng ngày hôm ấy. Hôm ấy, Thu Đàm cùng Tiểu Liên Hoa dàn nạn đỡ Minh Lan đi thư phòng. Đột nhiên, Phò Mã tới nhìn chằm chằm ba người chủ tớ các nàng, mày rậm hiếu lại. Sau đó, Phò Mã tiến lên, trực tiếp bế Minh Lan đến thư phòng. Thu Đàm được mở đường, nhanh chóng động não nghĩ ra cách hại giúp thúc đẩy tình cảm của Phò Mã và công chúa, lấy hết can đảm để thực hiện mục tiêu của chính mình. Tiểu Liên Hoa phát hiện, từ khi Thu Đàm tỉ tỉ nói mấy câu với Phò Mã, lập tức Phò Mã thay đổi thời gian đến Đông Uyển. Phải nói là cực kỳ đúng giờ, mỗi khi Minh Lan công chúa muốn đi thư phòng, Phò Mã sẽ xuất hiện bê công chúa đến thư phòng, xong rồi lại lập tức đi mất. Đến chạng vạng, công chúa buông bút, Phò Mã lại xuất hiện bê công chúa trở về phòng ngủ. Hành động của Tiêu Trực không chỉ khiến Tiểu Liên Hoa ngạc nhiên mà còn khiến Minh Lan kinh ngạc, tất nhiên ngoài trừ kinh ngạc có chút nghi ngờ. Lần đầu tiên vô tình gặp Tiêu Trực ở ngoài cửa, hắn tiến lên bế nàng, nàng quả thật hoảng sợ, dù trước đây bị Tiêu Trực bế nhưng mà lúc ấy không có ai thấy. Bây giờ Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa đều ở nơi đây, Minh Lan thấy hơi mất tự nhiên, nàng liên tục giãy giụa nhưng phát hiện chiêu này không dùng được, cho nên bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ra lần thứ hai, Minh Lan xem như đúng lúc, nhưng sau đó Tiêu Trực bắt đầu ngày ngày xuất hiện, hơn nữa mỗi sáng mỗi tối đều cứ như vậy, đặc biệt đến nay bé nàng, vả lại hắn càng lúc càng kiệm lời, khi gặp nàng cứ chỉ gọi một tiếng công chúa, rồi sau đó yên lặng mà bé nàng đến thư phòng, xong yên lặng rời đi, chờ chàng vạn lại chạy đến đây bé nàng quay trở lại phòng ngủ, một câu dư thừa cũng không nói. Mình làng dần dần cảm giác có điều gì đấy không đúng, có điều do mấy ngày này nàng chỉ tập trung đến thời gian ước hẹn với Phượng Miên Thư, trong đầu toàn nghĩ cách làm sao vẽ được nhiều tranh hơn, nên cả ngày đều sao vào vẽ tranh, hoàn toàn không có thời gian chú ý việc khác. Cho đến khi Minh Lan nhận ra chuyện bê tới bê lùi có quy luật hẳn hoi thì tình trạng đã xảy ra được 10 ngày, chân nàng cũng tốt hơn trước nhiều. Bây giờ nàng mới giật mình nhận ra nàng gần như quen với việc mỗi ngày được điều trực bê qua bê lại, cảm giác của lần đầu tiên chạy đâu mất rồi. Quả nhiên, thói quen thật đáng sợ, bất chợt Minh Lan có chút đau đầu. Mấy ngày này Minh Lan vẽ được khá nhiều, theo tính toán thì cũng gần đến ngày hẹn, không khỏi có chút mong đợi. 3 năm trước, Phượng Miên Thư đã được đưa về Nam Việt, trả lại tự do. Hắn không ở kinh đô Nam Việt, an ổn, làm lục hoàng tử, mà đi chu du khắp nơi. Trong lúc dạo chơi ngắm cảnh, về được không ít tranh, đều là cảnh đẹp khắp nơi hắn đã đi qua. Mình lại nghe vậy, rất muốn xem tranh hắn vẽ. Vừa hay, Phượng Miên Thư có mang một ít, nhưng để trong khách điếm. Vì thế, hẹn lần gặp mặt tới sẽ mang cho Minh Lan xem. Thì Minh Lan không ngây thơ như Thu Đàm nghĩ, quan hệ giữa Nam Việt và Đại Thịnh Minh Lan rất rõ ràng, nàng cũng không muốn quan hệ giữa nàng và Phượng Miên Thư dính líu đến chuyện của hai nước. Nàng xem Phượng Miên Thư là bạn tốt, dù cho anh có phải là lục hoàng tử của Nam Việt không. Vả lại, Minh Lan biết Phượng Miên Thư cũng có suy nghĩ giống nàng. Miên Thư là người tiêu sái tự do, không quan tâm tới chiến tranh các nước hay tranh đấu nơi triều đình. Sinh ra ở hoàng thất với hắn cũng là chuyện không may mắn, đúng hơn là trói buộc. Nếu như không có 4 năm trước, hắn đâu phải chịu cảnh làm con tin. Khi đó biết hắn được thả đi, Minh Lan thấy thực sự mừng cho hắn. Nàng cho rằng cả đời này hai người sẽ không gặp lại nhau, không ngờ bây giờ gặp lại hắn. Đã vậy hắn còn đến tận phủ để thăm nàng. Kỳ thật Minh Lan biết lần này Phượng Miên Thư tới Đại Thịnh chắc chắn có nguyên nhân khác, nhưng Phượng Miên Thư không nói, nàng cũng không hỏi. Nháy mắt đã đến mùng 2 tháng 10, đây là cuối thu, thời tiết lại trở lạnh. Sáng sớm, theo thường lệ, Tiêu Trực đến Ỷ Nguyệt Hiên. Lúc hắn đi vào tẩm phòng, Thu Đàm đang khoác thêm áo cho Minh Lan. Thấy hắn tới, Thu Đàm hiểu chuyện đưa sang một bên, cùng người hành lễ. Minh Lan thấy Tiêu Trực có chút kinh ngạc. Hôm nay, ngươi đến sớm như vậy nha. Hôm nay, muốn đi dành trại. À, Minh Lan hai mắt trong suốt, gật đầu tỏ ra đã hiểu. Lâu rồi ngươi chưa ra ngoài, Hoàng Huynh chắc là nhìn không nổi nữa rồi. Tiêu Trực không có ý kiến rồi lại hỏi. Chuẩn bị đi địch tâm trại ư? Minh Lan lắc đầu. Hôm nay không đi, ngươi mau đi đi, kẻo chậm trễ. Suy nghĩ giây lát nàng lại nói tiếp. Sau này cũng không cần phiền người đến bế ta đi thư phòng đâu. Nơi tới đây hai vành tai trở nên đỏ ửng. Tại sao? Tiêu Trực nhíu mày, bất giác tiến lên một bước, bóng cao lớn phủ lên người Minh Lan. Chân ta đã tốt hơn rồi, không còn quá đau, đi lại cũng không quá khó khăn, ta không làm phiền Tiêu tướng quân nữa. Dưỡng thương hơn 20 ngày, chân Minh Lan đã hồi phục rất nhiều, chỉ là vết thương gân cốt, muốn hoàn toàn hồi phục cần thêm chút thời gian. Nhưng Minh Lan nghĩ đến phải tiêu diệt cái thói quen đáng sợ này, nàng không muốn Tiêu Trực ngày ngày bế nàng đi, nên nàng đành phải nói như vậy. Ta không thấy phiền. Tiêu Trực vội vàng tỏ thái độ. Nhưng ta lại cảm thấy phiền. Khuôn mặt trắng nõn hơi ngẩng lên, đôi mắt long lanh kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta nhớ ngày đó Đại Hùng đã từng nói, ta nói ta sẽ không mang phiền phức đến cho ngươi. Ngươi thấy đó, còn chưa đầy 1 tháng, ta đã làm phiền ngươi rất nhiều lần, trong lòng ta cảm thấy khó chịu. Thân ảnh cao lớn trước mặt lại chấn động, hắn chăm chú nhìn nàng chậm chạp nói. Nàng không muốn mang phiền phức đến cho hắn, chuyện này không tốt sao? Lúc trước không phải đã nói chuyện ai ngươi nấy quản, không ai can thiệp vào chuyện của ai, hắn cũng đáp ứng. Sao bây giờ? Nhìn hắn có vẻ như đang vô cùng khổ sở. Chắc là nàng nhìn nhầm có đúng không? Minh Lan lúng túng nhìn Tiêu Trực, không biết nàng nói sai điều gì. Lát sau Tiêu Trực cụp mắt xuống, trầm thấp bên tai. Ta hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Minh Lan đang muốn hỏi lại, nhưng Tiêu Trực đã xài người khỏi tẩm phòng của nàng. Hắn làm sao vậy? Minh Lan nhíu mày, tầm mắt vẫn đuổi theo thân ảnh để đi xa. Nô tỳ không biết. Ngữ khí của Thu Đàm không tốt nổi, bao nhiêu tâm huyết của nàng ta lại bị con chú đạp đổ. Lần này tốt lắm, phò mã bị đuổi đi mất, nửa tháng vất vả coi như không khóc, hỏi nàng ta làm sao không buồn vực cho được. Minh Lan kỳ quái nhìn Thu Đàm, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hôm nay làm sao như vậy chứ, mới sáng sớm ai ai cũng tức giận với nàng, nàng có làm chuyện gì xấu đâu, thật là kỳ lạ mà. Minh Lan sòi đậu không muốn đoán nữa. Thôi vậy, hôm nay Miên Thư tới chơi, cho nên vẫn là một ngày đẹp trời đối với nàng. Hôm nay Tiêu Trực về sớm, cuối giờ thân Linh Cành đã thấy hắn đứng ở cửa phủ. Hôm nay có gì khác thường không? Hắn lùi lót nhảy xuống lưng ngựa, thuận miệng hỏi một lính canh gần đó. Hồi tướng quân, hôm nay có khách đến. Lính canh trẻ tuổi cung kính trả lời. Lòng Tiêu Trực lập tức chùn xuống, dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Cách, không phải ta đã nói lúc ta không có trong phủ, không cho bất kỳ ai vào trong phủ sao? Thấy sắc mặt của đại tướng quân thay đổi, lính canh kia không khỏi khẩn trương, trên trán đổ đầy mồ hôi. Là do sáng nay công chúa cho người truyền khẩu dụ, phân phó bọn thuộc hạ, nếu có vị phượng công tử tới chơi thì mời vào. Quả nhiên là tên đó. Sắc mặt của Tiêu Trực thoáng chốc trở nên u ám. Hắn ta đi chưa? Chưa. Lính canh cúi đầu thấp, không dám ngẩng đầu nhìn đại tướng quân. Qua một lúc, thấy đại tướng quân đèn mặt đi vào trong phủ. Tiêu Trực bước nhanh đi vào trong phủ. Triệu Tùng từ xa nhìn thấy Tiêu Trực đi tới có chút giận mình. Bình thường tướng quân đến danh trại sớm nhất cũng quay về trễ nhất, hôm nay sao lại về sớm thế này? Triệu Tùng ra đón gọi một tiếng tướng quân. Tiêu Trực thất thần ừ một tiếng, đi thẳng vào sảnh chính. Triệu Tùng đi theo phía sau, cảm giác tướng quân hôm nay hơi lạ lạ, nhưng cũng đành phải mở miệng bởi vì cần chính sự muốn bẩm báo. Tướng quân, đồng quyền có khách. Triệu Tùng vừa nói vừa trộm quan sát tác mặt của đại tướng quân. Nếu hắn nhớ không nhầm, lần trước vì khách tới này tướng quân không vui vẻ, còn bây giờ không biết để ra sao. Ta biết rồi. Tiêu Trực nhìn mặt đất, Triệu Tùng không đoán được tâm tư của hắn. Tướng quân, người có muốn qua xem chút không? Người cảm thấy ta nên đi sao? Tiêu Trực liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng. Chuyện này. Triệu Tùng ấp úng không biết phải đáp thế nào. Mai Tiêu Trực không đợi hắn ta đáp lời mà cất bước đi thẳng. Triệu Tùng ở phía sau nhìn theo, đây chính là Hương Đồng Uyển có đúng không? Bước chân của Tiêu Trực dồn nhập, nhưng lúc đến trước cửa thì đứng lại không tiến vào. Đứng chần chờ hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn bước vào Đồng Uyển. Tiêu Trực mới đi đến bên ngoài Ỷ Nguyệt Hiên, đã nghe thấy tiếng cười ngọt ngào dễ nghe. Tiêu Trực nhìn về phía phát ra âm thanh, bị cảnh tượng kia đập vào mắt, khiến hắn phải miễn cưỡng dừng chân. Chỉ những chiếc lá mùa thu đỏ rực, hai bóng lưng đứng cạnh nhau trước bàn, mỗi người cầm một chiếc bút lông. Nam tử cao lớn đỉnh đạt, bạch y áo gấm, tóc đen sổ xuống như thác, tuấn nhật như tiên, nữ mạnh khảnh thanh tú, áo nguyệt vai sườn, tóc đen như lụa, xinh đẹp bất phàm. Gió mùa thu thật là đẹp, thỉnh thoảng còn thổi qua mái tóc của hai người, tóc đen mềm mại tung bay trong gió, có vẻ sợ và vào nhau, phần không biết là tóc nàng hay tóc hắn ta. Một mảnh trời thù cùng với một đôi bích nhân trở thành bức tranh tuyệt mỹ, đẹp đẽ đến hài hòa. Đẹp đẽ đến như vậy sao? Vò mã, Thu Đàm hét lên kinh hãi, đánh vỡ sự yên tĩnh. Đôi bích nhân đang vẽ đồng thời quay người lại. Ngươi trở về rồi sao? Bình Lan lại ngạc nhiên. Tiêu Trực lập tức gật đầu không nói lời nào. Vậy Bình Lan xấu hổ nắm bút trong tay, không biết nên nói gì mới tốt. Rõ ràng sáng nay nàng đã bảo hắn không cần đến, không ngờ hắn lại đến. Mình nàng chưa nói cho Phượng Miên Thư biết thắc mắc về mối hôn sự của nàng và Tiêu Trực, Phượng Miên Thư cũng chưa từng hỏi nhiều. Hiện giờ có Phượng Miên Thư ở nơi đây, nàng không biết có nên nói trắng ra không. Mình nàng đang không biết phải làm sao thì nghe Tiêu Trực nói, xin lỗi, tao quấy rầy hai người rồi. Tiêu tướng quân. Phượng Miên Thư đột nhiên mở miệng gọi Tiêu Trực quay trở lại. Miên Thư vừa rồi mới cùng Mình nàng vẽ một bức đồ hà đồ, không bằng tướng quân đến xem thử. Tiêu Trực xoay người, mắt đôi mặt với Phượng Miên Thư, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn, chậm chạp không trả lời. Mình Lan cảm thấy không khí rất kỳ quái. Trầm mặc một lát, Tiêu Trực bước nhanh tới, đi đến bên cạnh bàn, đưa mắt nhìn qua. Phượng Miên Thư dương khóe môi, mắt phượng tràn đầy ý cười, chỉ vào bức thu hà đồ khó khăn lắm mới được hoàn thành ở trên bài, thản nhiên nói. Núi xa mênh mộng do Mình Lan vẽ, gác lầu cạo là bút tích của Miên Thư. Tiêu Trực dường như không nghe thấy, tầm mắt dừng ở một góc bức đồ, chỗ đó có hai dấu ấn khác nhau, một là Trúc Ngô công tử, một là Tùy Sơn cư sĩ. Miên Thư nào biết ánh mắt Tiêu Trực đặt nơi đâu, chỉ thấy Tiêu Trực nhìn bức đồ mãn nguyện rồi hỏi, Tiêu tướng quân thấy thế nào, có hài hòa không, kết hợp lại có phải rất đẹp có đúng không? Tiêu Trực thu mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói nặng nề, bổn tướng quân là người thô tục, không biết thượng trạnh nên nhìn không ra. Nói xong không đợi Phượng Miên Thư đáp lại, đã đi đến gần Mình Lan. Thái y nói, Trần công chúa vẫn chưa lành, tránh cử động nhiều. Hôm nay công chúa đứng đầu nên trở về nghỉ ngơi rồi. Chưa dứt lời, Mình Lan còn chưa kịp phản ứng. Tiêu Trực đã vươn cánh tay dài bế Mình Lan lên. Không có ai ra gì đi thẳng đến Ỷ Nguyệt Hiên. Thu Đàm đứng một bên bưng trà bánh nhìn ngay cả người, lòng vui mừng, không khỏi dán mắt lên trên người phò mã đại nhân. Biểu hiện này của người còn không giống cô quân mạnh mẽ chiếm hữu sao? Xem ra là có triển vọng. Tâm tình của Thu Đàm sung sướng, Y cười trên mặt không giấu được, cứ một lúc lâu mới để ý tới người đứng bên cạnh. Chỉ thấy khách quý hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Tiêu Trực, trông có vẻ vô cùng ảm đạm. Thu Đàm hừ một tiếng, không đồng cảm với hắn ta, ngược lại nghĩ cách để tranh thủ chút thời gian cho phò mã và công chúa. Vì thế nàng tươi cười mang trà bánh đặt trên bàn, cung kính mời. Phượng công tử, người uống trà, còn có bánh ngọt cho công chúa nghĩ ra, mọi người nếm thử. Phượng Miên Thư thở dài, chậm rãi thu mắt, xoay người trở lại bàn, trầm tự nhìn bức Thu Hà đồ. Minh Lạng bị Tiêu Trực bơi đi, lát sau mới lờ mờ hoàng hồn, dù vậy nàng cũng không dãy dụa, cũng không bảo hắn dừng lại, để mặc hắn bế nàng đi. Thực ra nàng đứng trong vườn khá lâu, Minh Lạng quả thực cảm thấy chân có chút không thoải mái, chân trái hơi đau, sau khi được Tiêu Trực bế, hai chân buông lỏng, chân bớt đau hơn nhiều, cảm giác cả người vô cùng nhẹ nhõm. Người Minh Lạng nhẹ nhõm, nhưng tâm tình lại không yên chút nào. Vừa nãy Phượng Miên Thư muốn bế nàng ra vườn, nàng kiên quyết để Thu Đạm và Tiểu Liên Hòa đỡ nàng đi. Rõ ràng nàng với Phượng Miên Thư mới là bạn tốt, giao tình đủ sâu, đủ quen thuộc, nhưng nàng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng được Phượng Miên Thư bế là cảm thấy không được tự nhiên, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Thế mà đây lại là Tiêu Trực lại không cảm thấy như vậy. Không thể phủ nhận, trải qua 10 ngày thân mật tiếp xúc, nàng cực kỳ quen thuộc chuyện được Tiêu Trực với hàng ngày chạy qua chạy lại, nàng trong lòng mất tự nhiên không sánh bằng thân thể thành thật. Hắn ôm nàng lúc nào cũng hết sức nhẹ nhàng êm ái, bước đi cẩn trọng vững vàng, một chút lùng lại cũng không có, lực hai cánh tay làm cho người khác cảm thấy rất an toàn. Như vậy không hẳn là lý do nha, chẳng lẽ bởi vì Tiêu Trực là phu quân trên danh nghĩa của nàng, hay do Tiêu Trực là người đoàn tụ? Đầu óc Minh Lạng mờ màng, không biết làm gì với mối quan hệ quỷ dị ở trong lòng. Thẳng đến khi Tiêu Trực bế nàng vào cửa ỷ nguyệt hiên, Minh Lạng mới nhớ ra Phượng Miên Thư còn ở trong vườn, nhất thời cảm thấy hành vi của Tiêu Trực không rõ đáng chút nào. Miên Thư còn ở trong vườn, bàn tay trắng nõn như ngọc túm chặt tay áo của Tiêu Trực, khiến hắn phải cúi đầu xuống nhìn nàng. Hàng tạ có tài có giận, muôn đi sẽ tự mình đi. Ánh mắt thâm thúy dừng trên gương mặt của nàng, nhưng rất nhanh rời đi. Ngươi làm sao vậy? Minh Lạng kinh ngạc, nhìn người giống như đang tức giận vậy. Không có. Tiêu Trực bước nhanh qua ngạch cửa, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Minh Lạng xuống, xong rồi mới ngồi xuống tháo dài cho nàng. Chân được bàn tay ấm áp chạm vào, Minh Lạng ngẩn ra, vội rụt lại la lên. Ta tự làm được. Để ta giúp. Tiêu Trực không để nàng rút chân lại, nắm lấy bắt cá chân mảnh khảnh của nàng không chịu buông. Lưu lót cởi hai sợi cẩm tuyến bạc nhạt trên dài theo, dịu dàng đỡ chân nàng đặt vào trong chăn. Minh Lạng ngây người, lồng ngực nhảy loạn cả lên, khuôn mặt nhỏ như rặng mày đỏ. Tiêu Trực đã buông tay ra, nhưng nàng vẫn cảm thấy phản vất hơi ấm của hắn. Mặt nàng ửng hồng, nhìn Tiêu Trực không chớp mắt, đột nhiên trong lòng rung động hoảng loạn, khó có thể bình tĩnh trở lại. Làm công chúa lâu như vậy, nàng quen được người hầu hạ, việc cởi giày này Thu Đàm thường làm cho nàng, Tiểu Liên Hoa cũng vậy. Đồ tì trong cung cũng không ngoại lệ. Nhưng Tiêu Trực là đại nam nhân, là đại tướng quân, thậm chí hắn không được tính là phu quân chân chính của nàng, nhưng hắn cởi giày cho nàng. Giờ phút này Minh Lạng thấy khiếp sợ cùng thẹn thùng, nàng cảm giác mọi chuyện càng ngày càng không đúng. Công chúa, người không thoải mái ở đâu? Thấy gương mặt Minh Lạng phím hồng, ánh mắt ngay ra, Tiêu Trực căng thẳng cúi đầu gần tới cẩn thận nhìn nàng. Nhiễm vòng hạn rồi sao? Không có. Minh Lạng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi thấp đầu, dùng tay sờ lên mặt, hy vọng cái nóng kia sẽ giảm xuống. Nhưng khuôn mặt như cố tình đối nghịch với nàng, nhiệt độ chỉ tăng còn giảm, đến lòng bàn tay cũng nóng lên. Vẫn nên để thái y khám qua. Tiêu Trực vội vàng xoay người muốn rời đi. Không cần đâu. Minh Lạng quýnh lên, chùi tay bắt lấy tay của Tiêu Trực. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy bàn tay thô kệch, trong chớp nhoáng hai người đều ngây ngẩn cả người. Minh Lạng cuối cùng cũng ý thức được hành động của mình, tự như lửa đốt, vội vàng rút tay lại, lùi vào bên trong giường. Tiêu Trực chậm mặt, chậm rãi thu tay lại. Ta muốn nói, ta không sao, không có khó chịu, ngươi đừng gọi thái y. Ta không muốn làm hoàng huynh lo lắng. Ngươi có thể đi rồi. Minh Lạng cúi đầu rầu rĩ không thôi. Một lúc lâu sau, đỉnh đầu mới truyền đến một chữ trầm thấp. Được. Minh Lạng ngẩng đầu, bóng dáng cao lớn đã bước qua ngạch cửa. Tiêu Trực vừa ra khỏi ỷ nguyệt hiên, trông thấy Phượng Miện đang đi tới. Tiêu tướng quận không ngồi một lát à? Phượng Miện thừ chàng chứa y cười, vẫn là bộ dạng không hề để ý. Công chúa mệt rồi. Tiêu Trực dừng bước nhàn nhạt nói, trời nên mời điện hạ trở về. Nụ cười trên môi Phượng Miện thừ càng sâu, trong mắt như có như không lộ ra sự dữ cợt. Phượng Mộ muốn tự mình cáo từ với Minh Nàng, chẳng lẽ đến việc này Tương Quân cũng không đồng ý? Điện hạ xin cứ tự nhiên. Tiêu Trực bỏ lại lời này, ngay sau đó lại rời đi. Phượng Miên Thự qua thật đến cáo từ Minh Nàng, trước khi trời tối cũng đã rời đi. Buổi đêm, Triệu Tụng thấy ánh sáng nơi Thầy Uyển sáng đến tận giờ sủ. Vì thế, sáng ngày thứ hai, sau khi Tiêu Trực xuất môn, Triệu Tụng lập tức đi tìm tiểu thư Đồng Tạm Liễu ở thư phòng Tướng Quân ngày hôm qua. Tôi quả, Tướng Quân làm gì mà rất khuya đến thế? Tiểu tử người không biết nhắc nhở Tướng Quân nghỉ ngơi hả? Tạm Liễu suy nghĩ một chút mới ngốc nghếch trả lời. Tướng Quân cả đêm chỉ làm một chuyện. Chuyện gì? Xem bình thự hay xem địa đồ? Là vẽ tranh. Cái gì cơ? Triệu Tụng giật mình há miệng, ước chừng có thể nhét vào cả một cái trứng vịt to đùng. Tướng Quân vẽ tranh cả đêm qua, vẽ một bức ném một bức, xong lại vẽ tiếp, sau đó lại ném đi, hết ném rồi lại vẽ. À, chính là như vậy đấy. Liệu Tam gãi gãi đầu, xác định chính mình không nhớ nhầm. Triệu Tụng càng ngày càng kinh ngạc. Tướng Quân vẽ cái gì? Thuộc hạ có liếc qua, hình như là vẽ... Mà cứ Tam Liễu cậu lại, cố gắng nhớ lại. Hình như đã vẽ phòng ở, mà cũng như vẽ tháp. Còn có cây. Có vẻ như vẽ mấy thứ đấy đấy. Tam Liễu khẳng định ngược đầu. Vẽ đẹp không? Tam Liễu sửng sốt, nhớ thấy những lời kia, không phân rõ đâu là nhà, đâu là tháp, vội vàng im trang nói. Tranh của Tướng Quân đẹp lắm, ta không dám xem. Quái lạ, Triệu Tụng nghĩ cỡ nào cũng không ra, lẩm bẩm nói. Trước kia Tướng Quân ghét nhất là vẽ tranh, lại còn nói vẽ tranh không hề thú vị. Ta thấy Tướng Quân vẽ rất nghiêm túc. Tam Liễu lại kinh ngạc, càng nói càng không thông. Triệu Tụng kinh hãi nói, ta nhớ rõ trước kia phu tử ép Tướng Quân vẽ đều là do Lục tiểu thư già vẽ hộ. Sao có chuyện qua ngần ấy năm cầm đao kiếm đột nhiên muốn cầm bút vẽ? Triệu Tụng thầm than hai tiếng, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu rời đi, để lại Tam Liễu đứng ngay đó ngây ngốc sờ đầu. Mùng 10 tháng 3, đang giờ mùi, Tiêu Trực được Minh Đức Đế tuyên triệu tới ngự thư phòng ý kiến. Tiêu Trực đi đến cửa, gặp thái giám tổng quản Tôn Hỷ từ bên trong đi ra. Tôn Hỷ thấy Tiêu Trực, nhỏ giọng nói với Tiêu Trực. Tâm trạng của bệ hạ không được tốt, Tiêu Tướng Quân xin hãy cẩn thận. Tiêu Trực hơi ngạc nhiên, cũng không hỏi nhiều, nhìn Tôn Hỷ gật đầu đi thẳng vào. Minh Đức Đế đang xem mật hàm từ bát địa, nghe thấy tiếng Tiêu Trực hành lễ hơi ngẩng đầu, ngoài rộng nhếch lên tùy ý nói. Ngày đã điềm quả, đệ nhất hai hoài tặc của kinh thành bị bắt, chẳng lẽ là do Tiêu Ái Khanh bắt người? Tiêu Trực sửng sốt nghiêm túc nói, thần không biết việc này. Minh Đức Đế cản mọi hậm hực oán giận. Trẫm nên sớm biết, nói đùa cùng Tiêu Ái Khanh đúng là đàn gãi tay trâu, lần nào cũng vô cùng mất hứng. Thôi đi, chuyện hai hoài tặc bỏ qua một bên. Tiêu Trực còn chưa kịp đáp, Minh Đức Đế đã sờ cằm, không có ý tốt chế nhạo. Mấy ngày nay ngươi gấp gáp cái gì? Gấp đến mức hai mắt người cũng đã thâm quầng rồi. Người và mình nạn không phải vẫn luôn phân viện sao? Bàn điểm đâu cần phải lao tầm lao lực, chẳng lẽ trẫm bỏ lỡ chuyện gì sao? Vừa dứt lời, quả nhiên suy đoán trên mặt Tiêu Trực lập tức đen như đáy nồi. Hoàng thượng thỉnh tự trọng, dù sao công chúa cũng là muội muội người. Hàm dưới của Tiêu Trực cắn chặt, ngữ khí không thân thiện, trong lòng hoài nghi Tôn Hỷ gạt người. Nhìn hoàng thượng tinh thần phấn chấn như thế, còn có thể đi trêu chọc người khác, có chỗ nào dân tâm tịnh không tốt? Mặt thấy chọc giận Tiêu Trực, Minh Đức Đế thu lại, giả vờ hò khan hai tiếng, trong nhảy mắt bày ra tư thế quân chủ đứng đắn uy nghiêm. Trọng chỉ là quan tâm thần tử, không cố ý trêu chọc Tiêu Ái Khanh. Rõ ràng là đang trêu, rõ ràng là đang pha trò. Tiêu Trực bất mãn yên lặng, không muốn ví lời vạch trần. Dẫu sao, Minh Đức Đế cũng là người có bản lĩnh nói dối còn chớp mắt. Lúc hắn 10 tuổi đã được trải nghiệm qua, nhiều năm như vậy, kỹ năng này của hoàng thượng liền đến mức thuần thục đánh đái tru hoa. Chỉ có Lục Lam Ngộ mới có thể làm đối thủ của Minh Đức Đế. Đáng tiếc hắn ta không có nơi đây, Tiêu Trực chỉ còn cách nén giận làm lơ. Đã rơi vào đường cùng thì dứt khoát lựa chọn trực tiếp đi vào vấn đề chính. Không biết hôm nay hoàng thượng triệu ta đến có chuyện gì? Minh Đức Đế thu ý đùa, mặt rộng trở nên nặng nề. Hôm nay trẫm thấy Vương Miên Thư. Cái gì? Tiêu Trực ngẩn người có chút kinh ngạc. Không phải Vương Miên Thư nói lần này chỉ tới thăm Minh Nàng công chúa, không ngờ rằng hắn ta đi cho hoàng thượng nhìn thấy. Đây là có ý dùng ý gì cơ chứ? Không lẽ hắn ta nhìn không nổi, muốn ra tài giành lại công chúa? Công chúa muốn yêu thích Vương Miên Thư, nếu Vương Miên Thư thuyết phục công chúa cầu xin hoàng thượng, vậy hắn? Tiêu Trực thấy lạnh cả người, ánh mắt cũng dần chuyển lạnh, tâm tình càng trở nên khủng hoảng. Người sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Minh Đức Đế cũng nhìn ra hắn không ổn. thần không sao. Giọng nói trầm thấp, cô giữ bình tĩnh, Tiêu Trực nhìn về phía Minh Đức Đế. Tĩnh Vương Điện Hạ có nói điều gì không? Minh Đức Đế thấy sắc mặt hắn dần hồi phục, không hỏi nhiều, nói tới chính sự. Hắn ta đến vì chuyện thích khách, nhờ cơ duyên xảo hợp cũng biết được chút nội tình. Hắn biết, Tiêu Trực kinh hỉ không thôi. Ấy đến cùng là ai cơ chứ? Lâm Ngộ đoán không sai chút nào, xác thực là mưu toàn của người đó. Chẳng qua Nam Việt thấy có chuyện tốt cho nên muốn sang vào, vọng tưởng ngu ông đắc lợi. Hoàng thượng giờ phải làm thế nào? Tài Tiêu Trực nắm chặt, lạnh giọng hỏi. Minh Đức Đế lại cười lạnh, chậm rãi nói. Trẫm nhiều lần bỏ qua cho tên đấy, vậy mà tên đấy không chịu an phận. Hiện giờ giam sờ đến đầu của Minh Đan, trẫm há có thể nhiều vọt không thấy. Chuyện này trẫm đã có định đoạt. Nửa tháng sau, cấm vệ quân trong phủ người có thể rút lui, nhưng tạm thời vẫn giữ lại lính canh. Nếu không để vài lính canh gác cổng, e là khi người ta nghi ngờ. Này trong phủ người không chỉ có một mình người, mùi mùi cười trẫm giao cho người. Người vẫn phải che chở cho tốt vào. Tiêu Trực lại chắp tay, thần đã rõ. Dừng lại một chút, lại nói thêm một câu, thần nhất định sẽ bảo vệ công chúa thật tốt. Minh Đức Đế hài lòng ừ một tiếng, sau đó lại nói, trẫm chưa từng nghĩ Phượng Miện Thự lại thật tâm đối đãi với Minh Nan. Nếu không phải thân phận của hắn đặc thù, trẫm ngược lại muốn kết bằng hữu với hắn ta, hoặc là làm muội phụ của trẫm cũng không tồi. Lời nói đến đây, Minh Đức Đế chợt giật mình, nhìn mặt đen của Tiêu Trực, nhanh chóng sửa lời. Phượng Miện Thự không tồi thật, nhưng so với Tiêu Ái Khanh của trẫm thì vẫn kém xa. Hừ, sao sắc mặt của Tiêu Ái Khanh vẫn còn đen như vậy? Minh Đức Đế cẩn thận quan sát Tiêu Trực, thấy hắn cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc, một câu cũng không tiếp, không biết hồn bại đến nơi nào. Minh Đức Đế định gọi hắn một tiếng, Tiêu Trực đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Thần muốn hỏi hoàng thượng một việc. Việc gì? Có chuyện gì mà Tiêu Ái Khanh lại nói ra một cách thận trọng như vậy? Chắc là viện lớn nước nhà, Minh Đức Đế tập trung tinh thần chờ đợi. Tiêu Trực mỉm môi một cách nghiêm nghị rồi hỏi. Hoàng thượng có từng nghĩ, trước khi công chúa gả cho vi thần, có thể đã có người trong lòng? Đã có người trong lòng sao? Minh Đức Đế kinh hãn, nghẹn họng trân trói, đúng là không thể tin được. Ai? Sao trẫm không biết vậy? Nói xong, không màng vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Trực, Minh Đức Đế tức giận không nói nên lời, vẫn bày ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào Tiêu Trực rồi nói. Tiêu Ái Khanh, ngươi thật quá đáng. Đinh giám của trẫm mà ngươi cũng muốn ăn sao? Trẫm nói cho ngươi biết, trong lòng Minh Lan, vị trí của trẫm không thể thay đổi, ngươi đừng mơ tưởng đã trẫm đi. Vừa dứt ra một đống lời tàn nhẫn, Minh Đức Đế hừ lạnh một tiếng. Thật lâu sau, Tiêu Trực lạnh đạm nói một câu. Hoàng thượng, thần sai rồi. Hờ, biết sai phải sửa, ngươi nói xem, tự phạt như thế nào? Mặt rồng không vui, khuôn mặt tuấn tú từ đầu đến cuối không bằng trở về. Thần vô cùng hối hận khi lấy vấn đề này ra để hỏi hoàng thượng, thần sẽ úp mặt vào tượng để rút lui. Hả? Này, đùa không đúng nha. Minh Đức Đế quay đầu, chỉ thấy một ống tay áo của Tiêu Trực biến mất ở cửa ngự thư phòng. Minh Đức Đế gục vải xuống, chán nản thở dài. Vì sao từ khi Tiêu Trực trở thành mũi phu của hắn, hắn không thể thành công chính Tiêu Trực đến một lần? Lúc trước do có Lục Lâm Ngộ ở đây, được Lục Lâm Ngộ che chở, bây giờ thì sao, chiếm được mùa mùa của hắn, cảnh cũng trở nên cứng cáp sao? Thật sự rất kỳ lạ. Tiêu Trực về đến phủ tướng quận đã là hoàng hôn, lát sau lính canh ngoài phủ đã đưa tới một phong thư. Tiêu Trực nhận lấy, trên phong thư viết, gửi Minh Nan. Tiêu Trực đoán là Phượng Miện Thự sai người đưa tới. Phong thư ở trong tay hắn lăn qua lộn lại một lúc, cuối cùng vẫn là đưa đến Đồng Uyển. Ở Ỷ Nguyệt Hiên, Minh Lạng vừa dùng bữa tối, Thành Đạo cùng Tiểu Liên Hòa đang thu dọn bát đũa. Hai tiểu nhà đầu vừa bước ra ngoài, vừa vặn gặp được Tiêu Trực ở cửa. Tiểu Liên Hòa đi phía trước, thiếu chút nữa va vào người Tiêu Trực. Mai thay, Tiêu Trực giữ tài giữ khay bát đũa, nếu không chỉ sợ bát đũa đã rơi đầy đất. Cảm ơn phò mã. Tiểu Liên Hòa kinh hồn bạc vía, vội vàng nói lời cảm tạ. Minh Lạng đang uống trà, nghe thấy động tĩnh, bất thình lình bị sặc, ho khan dữ dội. Tiêu Trực đi vào, bước nhanh đến bên người Minh Đan, lập tức vỗ nhẹ lưng giúp nàng nhuận khí. Thấy nàng nhíu chặt mày, khuôn mặt họ đến đỏ bừng, ánh mắt Tiêu Trực không khỏi lo lắng. Công chúa, ta không sao. Cuối cùng Minh Đan cũng nhuận khí, lòng ngực dễ chịu, lúc này mới phát hiện tài Tiêu Trực còn đặt trên lưng nàng, lập tức cả người không được tự nhiên tránh sang bên cạnh. Người sao tới đây? Người mới về à? Đã dùng cơm chưa? Một đống câu hỏi ném ra, cũng không phải thật sự muốn nghe đáp án của hắn, mà chỉ vì che giấu nội tâm phập phồng kích động của nàng. Cảm giác kỳ quái đó lại xuất hiện, hiện giờ chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng sẽ cảm thấy khẩn trương và lúng túng. cảm giác này không tốt, làm nàng không yên lòng chút nào. Nhưng nam nhân còn chưa phát hiện ra, hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt nàng, hỏi nàng phải làm thế nào mới tốt. Tiêu Trực đương nhiên không nghe thấy nội tâm của Minh Lan, đáp lại từng cái một. Ta vừa hồi phủ, vẫn chưa dùng cơm tối, ta tới tìm công chúa là dọ. Hắn cúi đầu lấy phong thư từ trong thắt lưng ra đưa cho Minh Lan. Của người. Minh Lan nhận lấy thư, kinh ngạc nói. Là chữ của Phượng Miên Thư. Miên Thư gửi cho ta sao? Tiêu Trực ừ một tiếng, giọng nói có chút buồn. Minh Lan không nhận ra, chỉ là đọc thư, đọc xong vẻ mặt thất vọng. Miên Thư không nói gì thì đã đi. Hắn ta đi rồi. Tiêu Trực không thể tin được nhìn Minh Lan. Đúng vậy, hắn không tới để từ biệt mà rời đi rồi. Minh Lan trở nên oán giận. Tiêu Trực khó khăn lắm mới đè nén tiếng động, nghiêm túc nói. Công chúa, không ngờ hắn sẽ đi. Tất nhiên, lần này hắn đi, núi rộng sông dài, ta không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Thật là không phải bạn bè, tốt xấu gì cũng nên để nàng từ biệt một phen. Cứ vậy phất tay rời đi, coi nhau là gì cơ chứ. Lần gặp mặt tới, hẳn phải thêm vài năm nữa, lúc đấy chưa chắc nàng còn sống đâu. Mình nàng đầy trách móc. Tiêu Trực nghe thấy lời nàng nói, cục đá trong lòng nặng nề lên rất nhiều, bao nhiêu buồn bã trùng xuống, không kìm nén được. Mình nàng không biết điều gì cả, cầm phong thư rồi lẩm bẩm. Tranh của Miên Thư còn ở chỗ ta, hắn không cần nữa sao? Trái tim Tiêu Trực lại đắt chặt lại, lên xuống như sóng vỗ, lo sợ không yên. Bên tai là một đống âm thanh hỗn loạn, lúc là giọng nói của Mình Lan trong đêm đại hôn. Yêu mà không lợi, không tham, lúc là tiếng Minh Đức Đế nói về Phượng Miên Thư. Làm muội phụ cũng không tội, lúc lại là giọng nói mềm mại của Mình Lan không ngừng gọi Miên Thư. Miên Thư, Tiêu Trực đứng không vững, nhỏ giọng nói. Không quay rậy công chúa nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng đi khỏi Ỷ Nguyệt Hiên. Sau khi Phượng Miên Thư để lại thư từ biệt, Minh Lan uể oải cả nửa ngày, cảm xúc này kéo dài đến sáng hôm sau. Sau đó tâm tình của nàng khôi phục lại bình thường. Minh Lan vốn không phải người u sầu, cảm xúc nhanh đến cũng nhanh đi. Có lẽ nhờ tính tình lạc quan như thế, nàng mới có thể chống chọi với bệnh tật đến tận thời điểm này. Nhờ lời hẹn với Phượng Miên Thư, thời gian trước Minh Lan và rất nhiều tranh. Nay Phượng Miên Thư đã đi, nàng cũng được nghỉ tại độc thoại bản. Chân cũng tốt hơn, qua 5-6 ngày hắn có thể bước đi từ từ. Đáng ra mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt, Minh Lan nên an tâm thoải mái mới đúng. Mà lại Minh Lan lại cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, tự như thiếu đi điều gì đó. Cho đến một ngày, Thu Đạm thùng miệng oán trách một câu, mấy ngày nay phò mã không đến. Trong lòng Minh Lan giật nảy một cái, cuối cùng cũng hiểu không đúng ở nơi nào. Chuyện lạ mấy ngày rồi chưa gặp Tiêu Trực. Từ ngày Phượng Miên Thư đưa thư đến, không biết hắn chạy đâu mất. Bây giờ Minh Lan mới nhớ tới, cảm thấy ngày ấy hắn có chút kỳ lạ, chưa nói hết đã trực tiếp đi mất. Lúc ấy nàng còn chìm trong mất mát, không chú ý hắn. Giờ nhớ lại mới thấy có điểm không đúng. Tiêu Trực quả thật có chút quái đản, nhưng quái đản nhất chính là nàng. Minh Lan nhận ra điều này có hơi hoảng sợ. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Trực. Không phải sao? Khi nhìn thấy hắn, nàng sẽ thấy không được tự nhiên. Vậy sau lúc hắn không đến, nàng lại cảm thấy khó chịu. Trước đây từng nghe Hoàng Huynh nói, nữ nhân vừa mâu thuẫn lại rối rắm. Nàng khi đó không hề gật bừa, nàng lại cảm thấy bản thân trở nên mâu thuẫn, rối rắm. Đây là một câu chuyện buồn. Minh Lan muốn tìm người phân tích tính tình kỳ quái này, ngoại trừ Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa, cũng chỉ còn Nhạc An. Nhưng không biết dạo này Nhạc An bận bịu chuyện gì, không đến tìm nàng. Từ ngày gã đi, không chỉ có Hoàng Huynh xa cách, ngay cả Nhạc An cũng không hơn. Lại là một chuyện buồn. Tâm trạng của Minh Lan công chúa giống như bị mưa đá đập một trận. Tiểu Liên Hoa thấy mắt công chúa dừng trên thoại bản rất lâu vẫn chưa sang trang khác, lại có chút hoảng sợ. Bình thường tốc độ đọc của công chúa rất nhanh, thoại bản này hơi mỏng nên xong từ sớm rồi. Điều kỳ quái này tất là có chuyện, công chúa chắc chắn đang có tâm sự. Chẳng lẽ vì vị Tĩnh Vương Điện Hạ kia rời đi cho nên canh cánh trong lòng? Không giống, hai ngày trước không phải còn vui vẻ với các nàng nói chuyện say sưa sao? Sao mới qua một ngày có thể tụt cảm xúc được? Công chúa trừ này không phải người thay đổi thất thường, đa sầu đa cảm, lại không phải người chơi trò bi thương chảy ngược thành sông. Nó không chừng, theo suy đoán của Thu Đàm tỷ tỷ, Tĩnh Vương Điện Hạ là người công chúa ái mộ. Trước kia hai người bọn họ xa cách vạn dặm, tình cảm sâu đậm không dễ dàng bộc lộ cho nhau, giờ đây khó khăn lắm mới được gặp gỡ. Bao nhiêu tình cảm trong ngần ấy thời gian lại tuôn trào như nước, nay công chúa tình ý dạt dào, có khi nào lại mắc bệnh tương tư. Tiểu Liên Hoa càng nghĩ càng thấy triệu chứng của Minh Lan công chúa giống hệt như bệnh tương tự trong truyền thuyết, vì vậy chuyện này trở nên nghiêm trọng. Ở trong cung, cách 3 ngày thái y sẽ đến xem bệnh cho công chúa, cứ thế này sớm hay muộn cũng chuẩn ra công chúa mắc bệnh tương tự. Nhưng mà phò mã đoàn tụ, quan hệ giữa công chúa và phò mã ai cũng nhận thấy. Hơn nữa mấy ngày gần đây, phò mã vẫn luôn đợi trong phủ, cho dù có mụ cũng thấy rõ công chúa tương tự không phải phò mã, danh dự của công chúa sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời đỉnh đầu của phò mã có thêm một cái nón xanh. Phò mã vì mật mũi mà hận chết công chúa, công chúa không giữ phụ đạo bị thế nhân phỉ báng, phò mã không nhịn được nữa trở mặt với công chúa vô cùng xấu hổ, thương tâm muốn chết, nhưng mà chết cũng không hối cải. Hai người đoạn tuyệt quan hệ, công chúa trở lại trong cung, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn phò mã không thể chịu đựng được ánh mắt thế nhân, đi đến bắt địa xa xôi. Cuối cùng, công chúa ở trong cung sống quãng đời cô độc còn lại, phò mã lại ở bất địa cùng lục đại nhân như hình với bóng, mãi mãi không phân ly. Sau đó, không có sau đó, quả thật, quá thê thảm. Tiểu Liên Hoa suy diễn đến đây, cả người phát run. Những năm gần đây, nàng nghe Minh Lan công chúa nói không ít chuyện trong thoại bản. Bây giờ nghĩ lại, sợ kết cục của công chúa và phò mã không khỏi bi thương tuyệt vọng. Tưởng công chúa tóc trắng xóa, ngày ngày vô hồn ngồi trên xích đu ở An Dương Cung, bởi vì khóc quá nhiều trở thành người nửa mù. Trong ánh mắt không còn tia sáng, trong miệng thì không ngừng gọi. Miên thư, như khóc như kể, oán hận. Không khác gì âm hồn bất tán ở An Dương Cung. Tiểu Liên Hoa nghĩ thôi đã thấy buồn thảm. Không, mọi chuyện trăm ngàn lần không thể đi theo hướng đó. Nàng nhất định phải bóp chết mối lo đáng sợ từ trong trứng nước. Tiểu Liên Hoa cảm thấy bản thân như vị thần thiên cứu thế, tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt đỏ lên, hàm răng cắn chặt, chuẩn bị tinh thần làm việc nghĩa còn chung bước, tiến lên đợt lấy thổi bản trong tay mình đang. Trong một tiếng quỳ trên mặt đất, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Minh Đàn công chúa bị nàng làm cho một phen hốt hoảng. Công chúa, nô tỳ Tiểu Liên Hoa liều chết ngăn cản. Ngăn cản cái gì cơ? Minh Lan chưa hồi hồn, chớp mắt khó hiểu. Tiểu Liên Hoa ném thỏi bản trong tay đi, nắm tay Minh Lan công chúa thần bí nói. Công chúa, có một số chuyện, nô tỳ quân luôn giấu người. Kỳ thật, tổ tiên nô tỳ có bản lĩnh thông linh, tổ nại nại nô tỳ có khả năng bói toán. Chẳng qua đến đời nô tỳ linh lực không được mạnh, nhưng mà đôi lúc nô tỳ vẫn có một ít dự cảm. Minh Lan mở to đôi mắt, người nói người biết thông linh? Nô tỳ không có lợi hại như vậy, nô tỳ chỉ có thể nhìn thấy một ít đầu mối. Mặt của Tiểu Liên Hoa nhăn lại, thần sắc ảo não diễn ra như thật. Vậy người linh cảm cái gì? Trong lòng Minh Lan khiếp sợ, nhất thời khó có thể tiếp thu được. Bán tính bán nghị nhìn Tiểu Liên Hoa. Kiếp trước, Minh Lan theo thuyết vô thần, nhưng sau khi được xuyên qua, nàng không cần tin tưởng khoa học. Tiểu Liên Hoa hít một hơi trịnh trọng nói, công chúa, người nhất định phải nhớ rõ lời nô tỳ sắp nói, tốt nhất mỗi ngày mặc niệm 3 lần. Nói đoạn, ngữ khí của Tiểu Liên Hoa càng nghiêm túc, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nam nhân trong lòng công chúa vừa mới nhớ đến, hắn không phải người công chúa nên mong nhớ, người nên vứt bỏ đoạn linh cảm này, nô tỳ có linh cảm. Nếu công chúa tiếp tục nhớ mong hắn, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, người không thể gánh vác nổi. Người linh cảm ta đang nhớ đến một nam nhân nào đấy? Bỗng dưng mặt Minh Lan đỏ lên, ngạc nhiên hỏi. Đúng ạ. Tiểu Liên Hoa gật đầu thật mạnh. Minh Lan nửa dương cái miệng nhỏ, ánh sáng nơi đáy mắt lay động, sửng sốt khó tình, lúng túng hỏi. Nói vậy, vì sao ta không được nhớ đến hắn? Hậu quả nghiêm trọng cỡ nào? Sẽ hại người hại mình, tàn nhà nát cửa. Tiểu Liên Hoa lại nói. Minh Lan rùng mình, mắt trừng to. Nghiêm trọng vậy sao? Tiểu Liên Hoa gật đầu như giả tỏi. Ta phải làm sao giờ? Công chúa muốn. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Tiểu Liên Hoa lập tức nói. Đúng rồi, tổ nãy nãy nô tỳ từng nói một câu. Câu gì cơ? Minh Lan vội hỏi. Chớ hoài niệm, chớ vương bận trong lòng, lãnh đạm như nước, kiên định như núi, nước chảy không kêu, sơn dời bất động, không níu kéo, không nhớ thương, vạn sự thuận theo tự nhiên. Tiểu Liên Hoa mang câu nói lúc nhỏ nghe từ miếu lão hòa thượng thói ra, không sót một chữ nào, nói đến bản thân mình phải kinh ngạc một phen. Tiểu Liên Hoa bội phục đầu óc cơ trí của mình, cảm giác có thành tựu. Mình đang cúi mặt suy nghĩ sâu xa. Nhìn thấy vậy, Tiểu Liên Hoa thầm khen quá tốt, công chúa không có giáo huấn nạn, quắt hết óc khuyên giải coi như đánh rắm. Tiểu Liên Hoa vui mừng như chảy nước mắt. Lục Minh Lạng nâng mắt lên, dịu mại lộ ra thần sắc nhẹ nhõm cảm kích nói: "Tiểu Liên Hoa, tổ nại nại của người nó hay lắm, hiện tại ta không thấy rối rắm nữa, không níu kéo, không nhớ thương, vạn sự thuận theo tự nhiên, ta biết ta nên đối mặt thế nào, cảm ơn người." Nghe vậy, Tiểu Liên Hoa vạn phần kích động, hốc mắt đỏ lên: "Công chúa, người nghĩ thông suốt thật tốt." "Đúng vậy." Minh Lạng cười nhẹ nhõm: "Được rồi, giờ ta phải suy nghĩ nên đưa lễ vật gì cho Tiêu Trực mới tốt." "Công chúa muốn tặng lễ vật cho Phò Mã sao?" Tiểu Liên Hoa kinh hỉ không thôi. Ông trời đối xử với nàng không tệ, không ngờ nàng chỉ tùy ý nói dối một chút có thể làm cho tâm tư của công chúa thay đổi lòng trời lỡ đất. Thế nhưng từ Tĩnh Vương Điện Hạ nhảy đến Phò Mã gia, thật sự là chuyện làm cho người ta vui mừng. Không được, nàng phải đi tìm Thu Đàm tỷ tỷ để tranh công. Suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng Minh Lạng suy nghĩ ra vật muốn tặng cho Tiêu Trực. Sáng hôm sau, theo thường lệ, thái y trong cung đến bắt mạch. Minh Lạng thuận thế nhờ thái y đưa thư cho thái giám tổng quản Tôn Hỷ. Buổi trưa, Tôn Hỷ phụng mệnh Minh Đức Đế mang đồ Minh Lạng cần đưa đến Ỷ Nguyệt Hiên. Cứ giờ tuất, Tiêu Trực trở lại Tây Uyển, còn chưa tắm rửa đã thấy Triệu Tùng qua. Triệu Tùng đưa một vật cho Tiêu Trực, nói thêm một câu. Tiêu Trực nhận được đồ vật, đứng sững sờ tại chỗ, qua một khắc vẫn chưa dịch bước. Đêm đó, Tiêu đại tướng quận ôm một vật nằm trên giường, sau đó mất ngủ nghiêm trọng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.